Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người nghĩ hung thủ sẽ viết trên sàn nhà à? Chỉ có thể nó có khả năng này. Nhưng ta không quá chắc chắn, nếu là dùng phần viết thì nguy rồi. Tần Cương, Trương Lỗi bọn họ có thể đã vô tình xóa đi dấu vết quan trọng này. Cố Phán Phán nửa tin nửa ngờ. Không phải tìm đến ngươi để nói, nhắc nhở, sao? Có thể là một ký hiệu gì đó, hay là một dãy số. Trên tường chẳng phải cũng có vài chữ sao? La Viêm Lân nhìn lên, chỗ đó, Cố Phán Phán chỉ vào bức tường màu trắng, sớm đã thấy rồi. Nhưng ba con số đó chẳng có liên quan gì cả. La Viêm Lân tiến lại gần tường, nhìn thấy ba con số được viết ngoáy. 6813 quả thật, giống như Cố Phán Phán nói, ba con số này chẳng có sự liên hệ nào. Nhưng hắn vẫn nhíu mày, cảm thấy không ổn. Cố Phán Phán nói, ngươi thật sự nghĩ là hung thủ để lại đấy sao? Harley, có thể chỉ là một học sinh nào đó viết bừa thôi. La Viêm Lân kiểm tra kỹ viết, rồi nói, vết tích này rất mới vừa được viết lên. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói tiếp, nhìn vào độ cao của vết tích, có thể thấy là đứng lên viết. Nếu là học sinh cảm thấy buồn chán và viết bừa, hẳn là khi ngồi xuống mới đúng. Làm sao có thể đứng mà vươn tay lên viết trên tường được? Cố Phán Phán tiến lại gần, nhìn vào viết rồi nói, dù cho đây là dấu vết của hung thủ, nhưng có ý nghĩa gì chứ? Căn bản không hiểu được. La Viêm Lân gật đầu, ít nhất ta có thể đoán được chiều cao của hung thủ. Hẳn là khoảng 173-174cm hoặc mấy xong. Thật sao người đứng viết chữ trên tường thường sẽ viết ở vị trí ngang vai, gần cao hơn một chút. Cố Phán Phán đi đến, đặt đầu mình gần viết và nói, người đoán không đúng đâu, chiều cao này chắc chỉ khoảng 170 thôi. La Viêm Lân mỉm cười nhìn nàng, người có 160 sao, biểu ca người cao vậy, sao không truyền lại cho ngươi chút gen nào? Cố Phán Phán bị vạch trúng điểm yếu, lập tức phản ứng lại, ta 163 được không? Ta dựa vào cái gì mà di truyền từ biểu ca ta? Hắn đâu phải cha ta, trông giống cột điện mà. La Viêm Lân không muốn cãi nhau với cô bé, liên chuyển chủ đề, dù số đo chiều cao không chính xác, nhưng người có nhận ra đặc điểm gì của ba con số này không? Đặc điểm gì chứ? Chỉ là viết lệch và nghiêng thôi. Đúng, quan sát của ngươi không tệ, nhưng thiếu một chút suy luận có hệ thống, dựa vào thủ đoạn và quá trình phạm tội. Hung thủ có văn hóa tố chất không thấp, nhưng bút tích của hắn lại giống như người mù chữ. Tại sao lại như vậy? Bởi vì hắn không dùng cách viết mình am hiểu, mà viết rất nhanh, nên mới xuất hiện những lỗi này. Vậy hắn viết như thế nào? La Viêm Lân lấy chìa khóa của mình ra, trên tường vẽ nhanh một vài con số với độ cao giống nhau. Kết quả các con số lại nghiêng lệch, ta thi đấu. Ngươi thấy thế nào? Ngươi không để ý thấy những con số nghiêng lệch sao? Vị trí số 6 thì thấp, mà vị trí 1 và 3 rõ ràng cao hơn, trái phải không đều. Đây là khi viết ở vị trí thấp một cách lờ đãng, khó khăn như vậy, sao hắn lại còn viết như vậy? Vì để lừa dối chúng ta. Người này có khả năng phản trinh sát rất tốt, hắn cũng hiểu một chút về các thủ đoạn phá án của chúng ta, cho nên hắn thường cố ý để lại những manh mối nhìn như rõ ràng, nhưng thực chất đều là bẫy. Tuy nhiên, chính vì vậy cũng cho thấy ba con số này là do hắn viết, nhưng mà cũng chẳng có ý nghĩa gì. 6813 chúng có thể ám chỉ cái gì được? Chắc chắn không phải là ngày tháng. La Viêm Lân lắc đầu, Cố Phán Phán lập tức nói, một con số có thể đại diện cho một chữ cái trong Hán ngữ. Ba con số này nếu dịch ra có thể là tên của hắn. Ba con số không thể biểu thị tên người. Xem vì bại xăm lại nói, một và ba có thể đại diện cho chữ cái nào? Không phải số trang trong từ điển. Ai cũng không đúng, làm sao có trang một và ba? Thật là khó chịu, toàn bộ là vì cái một và ba này. Đừng chỉ nghĩ các con số này có thể đại diện cho cái gì, mà phải nghĩ cách chúng liên quan đến vụ án. Người nghĩ ra rồi. La Viêm Lân vẫn im lặng, lông mày vẫn cau lại, chỉ tập trung suy nghĩ về ba con số này. Cố Phán Phán nghĩ mãi mà đầu óc đau nhức, đành ngồi phịch xuống ghế, làm sao vụ án lại có thể liên quan đến chúng? Những nơi khác chẳng phát hiện con số nào cả, chẳng lẽ hung thủ muốn ám chỉ mục tiêu lý tưởng của mình qua ba vòng sau? La Viêm Lân lại lùng đáp, người gặp qua ba người nào có số 681 và 3 chưa? Hai hiển cũng đúng. Cố Phán Phán đưa tay xoa xoa trán, nói, ai giống như một con quay, đoán chừng chẳng có người đàn ông nào thích kiểu phụ nữ như vậy. Thế nhưng cái này không phải, cái kia cũng không phải. Hung thủ lại để ba con số để chúng ta đoán ý nghĩa, chuyện này cũng thật quá vô lý. La Viêm Lân lắc đầu, không, đừng suy nghĩ mù quáng, nhất định phải liên hệ với vụ án. Ta còn chưa biết tại hiện trường thi thể đồng mịch có số nào tương tự không, nhưng ít nhất ba con số này liên quan đến vụ án Lâu Tiết Lỵ. La Viêm Lân nhận thấy mô phỏng chân thật bé con bên cạnh có đống sách xếp lộn xộn cùng ảnh chụp. Hắn đi qua xếp lại đống sách và đặt một cái cốc thủy tinh lên trên. Trong lòng hắn vẫn đang suy nghĩ, những vật này rốt cuộc có mục đích gì? và ba con số trên tường có liên quan gì tới chúng. Không chịu nổi sự im lặng, cô Phàn Phán không thể không lên tiếng. Người không phải vừa nói hung thủ thích lừa dối chúng ta sao? Làm sao ngươi biết ba con số này không phải là hung thủ cố ý để lại trên tường để lừa dối chúng ta? Có thể 6813 chỉ là hắn tiện tay viết thôi. Ngươi nghĩ xem, tôi phân tích đúng không? Là lão sư, La Viêm Lân không trả lời, chỉ chăm chú nhìn cái cốc thủy tinh, có vẻ như hắn đang suy ngẫm điều gì đó sâu sắc từ nó. Lại nữa, nếu như hung thủ thật sự có một ám chỉ nào đó, người vừa nói hắn là loại hung thủ có tính nghi thức, đó chính là hắn xem hiện trường vụ án như một sân khấu. Vậy tất cả chúng ta đều là khán giả. Có thể ba con số đó chính là vị trí chỗ ngồi của chúng ta. À nhưng mà không đúng, không có số 13 trong những chỗ ngồi đó. Vậy cái số này rốt cuộc có nghĩa gì? Đợi một chút, La Viêm Lân đột nhiên cắt ngang lời nàng. Người vừa nói chúng ta là người xem, người có cảm thấy ví dụ này hợp lý không? Người xem. Cố Phán Phán cũng bất giác dừng lại. La Viêm Lân ánh mắt sáng lên, nói rất đúng, chúng ta đều là hắn người xem. Hắn nắm bắt được yếu điểm này, tiếp tục phân tích. Hắn để lại ám hiệu cho chúng ta, thực ra là để chúng ta quan sát từ góc độ của hắn. Hiện tại sân khấu đã có, đạo cụ cũng có, nhưng chúng ta vẫn chưa thể hiểu được. Không phải vì kịch của hắn quá phức tạp, mà vì chúng ta đứng ở góc độ sai. Ba con số 6813 chỉ là để chỉ dẫn chúng ta cách quan sát từ góc độ đó. 6 độ, 8 độ, 13 độ. Góc độ kỳ quái, Cố Phán Phán ngẫm nghĩ, không phải như vậy. La Viêm Lân nói tiếp, nếu tôi đoán không sai, ba con số này chính là tọa độ không gian. Đi tìm cho tôi một cây thước, bất kỳ loại thước nào cũng được. Tìm một cây thước trong sân trường đại học quả thực không phải là chuyện dễ dàng. Cô Phán Phán không còn cách nào khác, đành phải chạy đến phòng trực tìm hiểu xem phòng ngành toán học ở đâu, sau đó mượn chìa khóa văn phòng của lão sư. Cuối cùng nàng khó khăn lắm mới có thể lấy được một cây EK. Khi nàng mang cây EK một mình xuyên qua con đường nhỏ trong sân trường, bóng đêm bao phủ, bên tai chỉ nghe thấy tiếng gió đêm xào xạc qua cành lá. Lúc này sự hưng phấn ban đầu bất giác biến mất, thay vào đó là một lớp mồ hôi lạnh khiến nàng không khỏi run lên đi lại. Bất chợt một suy nghĩ đáng sợ thoáng qua trong đầu nàng. 3 ngày trước Lâu Tiết Lỵ không phải đã bị sát hại ngay tại đây vào giờ này sao? Ai mà biết được, có thể tên tàn nhẫn kia vẫn còn quanh quẩn đâu đó, biết đâu hắn đã lẻn về lại đây, đang trốn đâu đó trong bóng tối. Nhìn lại những gì hắn đã làm đêm đó, mặc dù Cố Phan Phan tính cách rất mạnh mẽ, nhưng nàng cũng không phải là người không biết sợ. Nàng cúi người, dương tai nghe ngóng, mắt nhìn qua lại khắp nơi, bước đi nhẹ nhàng như con chuột nhỏ ra ngoài kiếm ăn. Trong đầu nàng, hormone lại không ngừng tiết ra, làm trí tưởng tượng của nàng trở nên phong phú, đầy rẫy những tình huống gặp phải hung thủ, hình ảnh hung thủ cầm trong tay đủ loại vũ khí từ dao, rìu, cửa điện đến súng trường, súng tiểu liên, nàng đều tưởng tượng ra hết. Nàng cảm thấy thủ đoạn gây án của hung thủ có thể là từ từ tiếp cận, cười gằn và chậm rãi đến gần, kiểu này ít nhất nàng còn có cơ hội suy nghĩ đối phó. Nhưng nàng lo lắng nhất là nếu đối phương ngay từ đầu không nói lời nào, liền bất chấp tất cả và ra tay ngay lập tức. Càng nghĩ, nàng càng sợ lại càng nghĩ nhiều, trong lòng không ngừng trách móc La Viêm Lân. Đến khi nàng vội vàng chạy trở về phòng học, cuối cùng cũng gặp được La Viêm Lân. Nàng vịn vào khung cửa, cố gắng vươn tay run rẩy về phía hắn. La Viêm Lân nhìn thấy vậy, giật mình hỏi, ngươi sao vậy, có bị thương không? Cố Phán Phán thống khổ đáp, ta bị chuột rút, mau đến giúp ta với. La Viêm Lân đỡ nàng ngồi xuống ghế, nhìn ngờ hỏi, nói thật đi, ngươi có gặp phải hung thủ không? Là hắn đuổi theo ngươi đến mức như vậy sao? Cố Phán Phán không có ý nói là bị dọa, chỉ thuận miệng đáp, đúng vậy, may mà ta chạy nhanh. La Viêm Lân tiếp tục, không thể nào, hung thủ sao lại chú ý đến ngươi như vậy? Cố Phán Phán lập tức bực mình đáp lại, nếu hắn đã có thể chú ý đến Đồng Mịch, Lâu Tiết Lỵ thì sao lại không thể chú ý đến tôi? La Viêm Lân nhìn nàng một cái, thở dài nói, ngươi không phải kiểu người hắn muốn, mặc dù dáng người ngươi nhỏ một chút nhưng vẫn có thể sử dụng. Cố Phán Phán không buông tha, hỏi lại, này rõ ràng đi, ngươi nói tôi không tốt ở đâu? Tôi xấu xí hay là tôi thấp hay là tôi không đủ đẹp? La Viêm Lân nhận thấy rằng giải thích với Cố Phán Phán còn khó hơn cả việc giải quyết vụ án, chắc chắn là không nên chê bai vẻ ngoài của các cô nàng này, vì nếu không sẽ bị cho là trêu đùa. La Viêm Lân chỉ đành trả lời, ngươi không phải là kiểu người mà hung thủ muốn. Điều này không liên quan đến ngoại hình đâu, mà là do bệnh trạng tâm lý của hung thủ. Có thể là do tổn thương tâm lý từ tuổi thơ hoặc mục đích phạm tội của hắn. Cố Phán Phán nghe vậy cũng có thể tiếp nhận, nàng bây giờ mới quay lại với vụ án. Là lão sư, vậy ngươi định làm sao đo đạc tọa độ ở đây? La Viêm Lân cầm y kê, nhìn hiện trường vụ án đã được phục hồi như cũ, nói, chắc là một điểm trong không gian 3D đo đạc trung tâm. Ta sẽ làm theo thói quen, từ trái sang phải, lúc trước đến sau, để đo đạc. Nói xong, hắn cầm EK đi đến bên trái chân tường, đặt một cạnh của tam giác vuông vào tường, rồi dùng phấn vẽ một đường thẳng trên mặt đất, kéo dài nó sang phía bên phải, tạo thành một đoạn thẳng dài khoảng 6 mét. Hắn vẽ các ký hiệu thô sơ lên đó. Sau đó La Viêm Lân đi đến phòng học, đứng trước tấm bảng đen. Hắn áp dụng phương pháp tương tự, từ vách tường kéo một đoạn thẳng dài 8 mét, rồi tạo một dấu hiệu. Hai dấu hiệu này được kéo dài, giao nhau ở một điểm phía bên trái phòng học. Tiếp theo, hắn dựng một ê kề thẳng đứng tại điểm giao nhau đó, hướng lên tạo một không gian giả lập cao khoảng 1.3 mét. Hắn quay đầu lại, nhìn Cố Phán Phán và gọi, ngươi qua đây. Cố Phán Phán đang mò bắp chân nhỏ, lưỡng lự đi lại một cách không tình nguyện, nhưng vẫn hiếu kỳ hỏi, làm gì đứng ở đây? Đúng, đứng thẳng, đừng nhúc nhích, đừng xoay người, chân đau thì cố chịu một chút, đứng thẳng. La Viêm Lân dùng bút vẽ một đường tại vị trí 1.3 mét trên thân Cố Phán Phán. Cố Phán Phán bất ngờ kêu lên, đây là đầu tuần, mới mua quần áo mới. La Viêm Lân không đáp lời, mà cúi người ngồi xuống, phát biểu xạo hôn trọng, từ điểm trên thân Cố Phán Phán nhìn lên mô phỏng chân thật bé còn treo trên không, điểm vẽ đó chính xác nằm gần bộ ngực của Cố Phán Phán, và La Viêm Lân gần như áp mũi vào người nàng. Cố Phán Phán xấu hổ nhìn thấy hắn, gương mặt nàng đỏ lên. La Viêm Lân dường như không để ý đến xung quanh, chỉ chuyên tâm quan sát hiện trường, nơi mà hung thủ đã bố trí tỉ mỉ như một sân khấu. Cố Phán Phán lặng lẽ nghiêng người ra sau một chút, cố gắng tạo khoảng cách với La Viêm Lân. Bất ngờ La Viêm Lân lên tiếng, đứng thẳng, đừng lộn xộn, ta không thể định vị được. Cố Phán Phán nhẹ nhàng đáp, tôi sợ sẽ cản tầm nhìn của anh. Cô còn vô tình nhấc cao bộ ngực một chút. La Viêm Lân đáp lại, đứng thẳng là được, không có chuyện gì, căn bản không thể ngăn cản được. Cố Phán Phán mặt đỏ bừng, xin nợ không thể kiềm chế được, muốn dừng lại hành động của La Viêm Lân, đừng nhúc nhích. La Viêm Lân đột nhiên quát lớn, ánh mắt của hắn lại nhanh chóng dò xét trên thân Cố Phán Phán, lấy đó làm điểm tựa, không ngừng thay đổi góc nhìn để quan sát hiện trường. Ngay khi hắn chuyển góc nhìn, một bóng người lạ xuất hiện như một bóng ma từ trước mắt, khiến hắn giật mình. Hắn lập tức điều chỉnh lại góc độ, chậm rãi nhìn kỹ. Lần này, bóng ma ấy lại xuất hiện trong tầm mắt hắn, tựa như từ những vết máu khô mà vọt lên. Cuối cùng, hắn nhận ra đó không phải là một bóng ma, mà là hình ảnh được tạo ra một cách xảo diệu từ những vết máu trên sàn. Hình người này không phải do ngẫu nhiên mà hình thành, mà là có người cố ý tạo ra. Lúc này, La Viêm Lân bỗng dưng hiểu ra một nghi vấn trước đó. Tại sao hiện trường vụ án trông như đã được thanh lý, nhưng vẫn còn sót lại vết máu? Câu trả lời chính là, hung thủ không hề lo lắng về việc dọn dẹp hiện trường, mà hắn đã dùng máu của nạn nhân để vẽ một bức tranh. Điều này cũng giải thích tại sao hung thủ lại tàn nhẫn đâm vào người nạn nhân hàng nghìn lần. Hắn không chỉ muốn giết người, mà còn muốn có máu để tạo ra những tác phẩm nghệ thuật kỳ quái, bán sách vở. Vết máu và thi thể bị treo đều là những yếu tố mà hung thủ đã sắp đặt cẩn thận để tạo nên một sân khấu. Tuy nhiên, điểm đáng sợ nhất trong vụ án này là khả năng ẩn giấu mà hung thủ sử dụng. Có thể chỉ nhìn thấy ý nghĩa thật sự của bức tranh này khi đứng ở một góc độ đặc biệt. Ngoài góc nhìn đặc biệt đó, mọi thứ chỉ là một mớ hỗn độn với vết máu và đồ đạc vương vãi. Khi La Viêm Lân nhìn từ một góc khác, ông thấy vết máu trên tường, ghế, sàn và bàn đen hợp lại thành một hình người lớn màu đỏ sậm. Người này giơ tay ra, tạo ra một cảm giác như đang nắm lấy cổ một đứa trẻ bị nghịch treo, trong khi một tay khác giữ lấy hai chân của nó. Thậm chí giữa háng của người này còn có một vật thể tà ác ván vào bụng đứa trẻ đang bị cong thân thể. Cảnh tượng này rõ ràng biểu đạt một thông điệp, và nếu thay thế đứa trẻ trong hình vẽ bằng Lâu Tiết Lỵ, hung thủ đã tạo ra một bức tranh đầy bạo lực và sự nhục nhã. Cố Phán Phán nhận thấy biểu tình của La Viêm Lân có chút kỳ lạ, liền quay đầu nhìn thử, nhưng không tìm ra điều gì khác biệt, không nhịn được hỏi, người có phát hiện ra điều gì sao? Ta sao không thấy gì cả? Là cái gì vậy? Người mau nói cho ta đi. Nàng lại gần, làm La Viêm Lân cảm thấy khó chịu. Hắn liền lấy điện thoại ra, nhắm đúng góc độ đặc biệt và chụp lại cảnh vật. Cố Phán Phán không chờ hắn giải thích, vội vàng cầm điện thoại lên và nhìn vào. Mắt nàng mở lớn, hoàn toàn ngẩn người. Một lúc lâu sau, nàng mới lắp bắp hỏi, là cái này, là hung thủ ám chỉ sao? Hắn làm sao nghĩ ra được cái kiểu đồ án này? Đấy không phải do hắn tự sáng tạo đâu, La Viêm Lân đáp, hắn chỉ là tham khảo một loại kỹ thuật hội họa cổ xưa. Cố Phán Phán ngạc nhiên nhìn hắn, kỹ thuật hội họa gì vậy? Chắc là ta không đoán sai, loại hội họa này gọi là thấu thị pháp. Thấu thị pháp là cái gì? Cố Phán Phán bò mò hỏi. Nếu như ngươi hiểu biết một chút về hội họa cổ điển thì khái niệm này sẽ dễ hiểu thôi. Ngươi thử nhìn các bức tranh cổ điển phương Tây xem. Đặc điểm lớn nhất của hội họa phương Tây cổ điển là việc áp dụng nguyên lý thấu thị vào trong bố cục tranh, giúp tạo ra cảm giác không gian ba chiều cho bức tranh. Nhưng sao ta không thấy có cảm giác ba chiều gì cả? Cố Phán Phán hỏi, vẻ mặt khó hiểu. Đó là vì ngươi chưa tìm được điểm thấu thị. Vậy cái dấu hiệu trên người ta chính là điểm thấu thị sao? Đúng, chính là vị trí người quan sát. bất kỳ bức tranh nào cũng đều phải tuân theo những nguyên lý cơ bản của thấu thị, tức là ba yếu tố: đường ngang nhìn, điểm trung tâm và khoảng cách nhìn. Đường ngang nhìn quyết định độ nghiêng của vật thể trong tranh, điểm trung tâm là trung tâm thị giác, nơi mà họa sĩ chú ý nhất. Khoảng cách nhìn hay cách điểm chính là khoảng cách từ người quan sát đến điểm trung tâm. Nếu như di chuyển điểm nhìn ra ngoài, thì điểm mới này sẽ trở thành cách điểm. Ba yếu tố này là quy tắc mà bất kỳ họa sĩ nào cũng phải tuân thủ, từ đầu đến cuối. Cho dù là hung thủ, dù hắn có điên rồ đến mức nào, chỉ cần sử dụng thấu thị pháp chỉnh trọng, hắn vẫn phải tuân theo những quy tắc này. Cô Phán Phán vẫn còn thắc mắc. Vậy sao, hắn có thể giấu được hình ảnh này? Vấn đề này liên quan đến một trường phái hội họa hiếm thấy khác, thay đổi dần chủ nghĩa. Đây là một phong cách sáng tạo xuất hiện vào thời kỳ phục hưng ở châu Âu. Cố Phán Phán ngưỡng mộ. Wow, là lão sư, người giỏi quá. Ta từng học qua hội họa, ai, vậy thay đổi dần chủ nghĩa. Là gì vậy? Thay đổi dần chủ nghĩa trong hội họa, hay còn gọi là anamorphis, là hợp thành biến chất. Đây là việc sử dụng thấu thị pháp để kết hợp hai bức tranh thành một, tạo ra hiệu ứng thị giác đặc biệt trong cùng một bức tranh. Nói cách khác, nếu bạn đứng ở một góc nhìn cực kỳ nghiêng để quan sát bức tranh, một hình ảnh khác sẽ hiện ra. Và hình ảnh thứ hai này thường mang một ý nghĩa đối lập với hình ảnh đầu tiên. Đây là một phong cách hội họa mang đậm tính chất thần bí, thường xuyên mang theo một sự tối nghĩa và phức tạp. La Viêm Lân nghĩ rằng hung thủ đã cố ý chọn phong cách hội họa này vì nó có thể truyền tải thông điệp một cách đầy ẩn ý. Hắn khéo léo sử dụng kỹ thuật thay đổi dần để giấu đi một bức tranh đầy tà ác và mỉa mai ngay trong hiện trường vụ án đẫm máu. Thì ra là vậy. Lão sư thật lợi hại, nếu không có ngài, ai có thể phát hiện ra bí mật này chứ? Cố Phán Phán khen ngợi. Nhưng La Viêm Lân không để ý nhiều đến lời nịnh nọt này. Trong đầu hắn lúc này lại đang nghĩ đến một vấn đề khác. Hắn nhìn chằm vào chồng sách bên cạnh mô phỏng chân thật bé con. Trên đó có một chiếc ly thủy tinh. Trong bức tranh, vị trí của chiếc ly vừa đúng nằm giữa phần thân dưới của huyết nhân và nạn nhân, tạo thành một khoảng trống, lại còn nằm ngay chính giữa bức tranh. Đây có phải là một ám chỉ không? La Viêm Lân đứng dậy, bước đến gần mô phỏng chân thật bé con, lấy chiếc ly thủy tinh từ trên chồng sách và cẩn thận xem xét. Đương nhiên, chiếc ly này không phải vật thật, mà là mô hình. Vật thật được bảo quản tại phòng vật chứng của đội cảnh sát, nhưng dù sao, vật thật chỉ là một chiếc ly thông thường. Qua kiểm tra kỹ thuật, không phát hiện có bất kỳ dấu vết gì, như tinh dịch hay các chất lạ khác có thể làm bằng chứng. Dù La Viêm Lân đã tháo gỡ những lớp không gian phức tạp mà hung thủ tạo ra, nhưng hắn vẫn không hiểu tại sao trong bức tranh lại có sự xuất hiện kỳ lạ của chiếc ly này. Nếu đây là một ám chỉ khác từ hung thủ, thì nó ám chỉ điều gì? La Viêm Lân tập trung vào vị trí của chiếc ly. Ly thủy tinh này nằm giữa huyết nhân và thân thể của nạn nhân Lầu Tiết Lỵ, như một sự gắn kết mơ hồ giữa dục vọng nam nữ và sự kiểm soát dục vọng. Tuy nhiên, La Viêm Lân cảm thấy hình như còn thiếu một chút gì đó. Hắn đứng đó, suy nghĩ một lúc, rồi lại bước thêm một bước, làm cho dòng suy nghĩ của mình thêm sáng tỏ. Trong hội họa, mỗi yếu tố vật thể chỉ thể hiện những ý nghĩa bình thường, cơ bản nhất, nhưng khi kết hợp với ánh sáng, bóng tối và màu sắc, chúng có thể biến đổi để thể hiện cảm xúc sâu sắc của họa sĩ. Cái chén, dù đơn giản, lại có thể trở thành một vật chứa đựng những hàm nghĩa đặc biệt. La Viêm Lân suy nghĩ rằng, nếu hung thủ đã thiết kế hiện trường theo nguyên lý này, thì cái chén kia có thể không phải chỉ là một vật dụng đơn giản. Hắn đột ngột nghĩ ra một điều, bật thốt lên, cái này không phải chỉ là cái chén sao? Cố Phán Phán không hiểu, hỏi lại, người nói ý gì vậy? La Viêm Lân tiếp tục, nhưng càng làm cho nàng khó hiểu hơn. Người có số điện thoại của Lục Tiểu Đường không? Cố Phán Phán đáp, có thì sao vậy? Chưa để nàng kịp hỏi, La Viêm Lân ra lệnh ngay, bấm gọi đi. Cố Phán Phán vẫn còn mơ màng, rút điện thoại di động ra, gọi cho Lục Tiểu Đường. Sau hai hồi chuông, điện thoại bên kia bắt máy, và Lục Tiểu Đường vang lên giọng nói, Cố Phán Phán, có chuyện gì? Cố Phán Phán ngơ ngác trả lời, là tôi đây, Tiểu Lục tỷ, có chuyện gì vậy? Tôi có chuyện gì đâu. La Viêm Lân không đợi nàng nói thêm, giật lấy điện thoại, trực tiếp nói, tôi là La Viêm Lân, tôi cần làm vài việc, tìm ngươi có chuyện. Lục Tiểu Đường nghe giọng của La Viêm Lân, có chút bất ngờ, đã muộn thế này, sao ngươi lại ở cùng Cố Phán Phán vậy? Trong giọng nói của nàng có sự nghi ngờ rõ ràng. La Viêm Lân không để ý đến sự ngạc nhiên của nàng, chỉ lạnh lùng trả lời, tôi đang điều tra vụ án Lầu Tiết Lỵ, hiện tại tôi cần người làm vài việc cho tôi. Lục Tiểu Đường tiếp tục, vì sao lại đi đó mà điều tra vụ án, không nghe người nói gì về việc này. La Viêm Lân không giải thích thêm mà nói ngay, người đi ngay bây giờ tới nhà Lầu Tiết Lỵ. Lập tức Lục Tiểu Đường ngạc nhiên, làm gì vậy? La Viêm Lân cứng rắn ra lệnh, vì tôi sẽ giải thích sau, việc này không thể trì hoãn, đi ngay lập tức. Lục Tiểu Đường tỏ vẻ không vui, tôi đi mai được không, đã muộn thế này, làm sao tôi biết được địa chỉ của nàng. La Viêm Lân lại lùng đáp, nếu không biết thì đi điều tra, tôi không có thời gian để thương lượng với ngươi, đây là nhiệm vụ. Đến nhà nàng rồi lập tức báo cho tôi biết. Lục Tiểu Đường tức giận nhưng không còn cách nào, đành đáp, biết rồi, và cúp điện thoại ngay. Cô Phán Phán ở bên cạnh, miệng há hốc, ngạc nhiên nói, ngươi thật là kỳ lạ. La lão sư, từ lúc tôi biết Lục Tiểu Đường đến giờ, chưa ai dám nói chuyện với nàng như vậy. La Viêm Lân hử một tiếng, đáp, trong tổ của tôi, chỉ có tôi ra lệnh, mọi người đều phải tuân theo. Sau đó, hắn lâm vào im lặng, mặc cho cô Phán Phán nói gì, hắn không đáp lại. Cô Phán Phán cũng chỉ đành im lặng theo hắn. Qua hơn một giờ, khi cô Phán Phán gần như không thể chịu đựng thêm, cơn giận sắp bùng phát, thì trời không phụ lòng người. Điện thoại cuối cùng cũng vang lên, La Viêm Lân nghe máy, đầu dây bên kia là giọng lạnh lùng của Lục Tiểu Đường, ta đã đến lâu Tiết Lị nhà, chỉ có mình người sao, nói đi muốn làm gì, giúp ta tìm một món đồ, khá đặc biệt, có thể đặt vào trong chén nước, không thể nói rõ hơn sao, cứ mập mờ thế này, làm sao ta tìm được, trong giọng Lục Tiểu Đường rõ ràng lộ ra sự mâu thuẫn, người để ta nói, hiện tại ta cũng không biết, chỉ có thể bảo ngươi cố gắng tìm, đây là nhiệm vụ gì, Lục Tiểu Đường lầm rồi cúp máy. La Viêm Lân trầm tư một lát, rồi gọi điện cho Tần Cương. Tần Cương gần như lập tức nhận máy, dường như luôn chờ đợi cuộc gọi này, ngữ khí của Tần Cương rõ ràng vội vã hơn cả Lục Tiểu Đường. Ngươi hiện giờ ở đâu, đang làm gì? La Viêm Lân đáp lại bằng giọng lạnh lùng, gần như không thay đổi, ta muốn hỏi một việc, ngươi không phải là người đến hiện trường vụ án đầu tiên sao? Hẳn là người đã chú ý thấy có một đống sách bên cạnh thi thể và một chiếc ly thủy tinh đặt trên đó. Đúng vậy, thế nào, ngươi thấy lúc đó cái cốc kia có phải hay không? Không phải, ngươi có thể xác định không? Ta lúc ấy quan sát kỹ lưỡng, trong chăn hoàn toàn không có gì cả. Vì sao lại hỏi như vậy? Có tình huống gì sao? Tần Cương, từ khi nói chuyện một mình với La Viêm Lân, vẫn luôn cảm thấy rất tò mò về việc hắn rốt cuộc đang làm gì. A tạm thời chưa tiện nói. La Viêm Lân không đợi Tần Cương hỏi thêm gì, đã cúp điện thoại. Ngay lúc này, điện thoại của cô Phán Phán lại vang lên. Lần này là Lục Tiểu Đường gọi đến. La Viêm Lân tự mình nghe máy. Xin chào, tế can cao hồn chéo kẹo chóng về nơi sầu. Lúc này, hắn đối với Lục Tiểu Đường có hứng thú hơn rất nhiều so với Tần Cương. Hơn nữa, tính cách của Lục Tiểu Đường cũng hoàn toàn khác, có phần thẳng thắn và nóng tính hơn. Ta đã tìm khắp nơi rồi, chẳng có gì đặc biệt cả. Bình thường con gái thì có gì đâu, cô ta đâu phải gián điệp. Ta không bảo ngươi tìm cái gì lạ lẫm, chỉ cần nhớ kỹ là vật đó không lớn, có thể để trong một cái ly thủy tinh là được. Vậy cũng phải có chút gợi ý chứ, cách có thể để trong ly thủy tinh thì nhiều lắm. Một cuộn giấy vệ sinh bao quanh cũng có thể nhét vào đấy. Ngươi muốn thế nào? Lục Tiểu Đường phản bác lại một câu, khiến La Viêm Lân cũng không biết phải nói gì. Lúc trước hắn thật không ngờ cô nàng này lại có thể phản ứng như vậy. Sau một hồi suy nghĩ, hắn nói tiếp, hẳn là phải tinh xảo một chút, hoặc đặc biệt một chút, giống như là đồ thủ công, một phong thư, đồ chơi nhỏ hay đồ trang sức gì đó. Tin là không tìm thấy gì đâu. Đồ trang sức thì có, như vòng tay, bông tai đầu hoa, gì đó, nhưng không có gì đặc biệt. Còn bưu thiếp thì có một đống, nhưng cảm giác không giống cái loại đồ vật mà ngươi muốn tìm. Vậy bạn trai của cô ta đâu? Ngươi đã liên hệ với hắn chưa? Lầu Tiết Lị không có bạn trai, cái này ta đã nghe ngóng trước rồi. Ta mấy ngày này cũng đang điều tra, nàng là độc thân. Gia cảnh nàng trước đây bình thường, chỉ là một vũ công. Trong lúc tham gia diễn xuất, tình cờ được phát hiện bởi công ty Tinh Quang Truyền Thông. Sau khi vào Amazing Girl Team Joint, nàng là thành viên gần như giống với đồng mịch, nổi bật với vũ đạo và phong cách lạnh lùng. Cũng có một lượng fan hâm mộ khá đông, nhưng nàng làm việc rất khiêm tốn, chưa bao giờ có chuyện xấu nào được truyền ra, cũng không công khai bạn trai. Cô ta luôn để lại ấn tượng là một nghệ sĩ chăm chỉ, giữ mình trong sạch. Vậy à, La Viêm Lân lại để mắt vào cái chén không có trên bàn. Hắn sắp xếp lại chiếc chén theo đúng vị trí trong tấm ảnh. Cái chén trùng hợp lại, nằm ở giữa hai chân của mô hình bé con, miệng chén cách âm phụ chỉ khoảng 5-6 cm, một khoảng cách chật hẹp. Trong đầu La Viêm Lân suy nghĩ, nếu như trong chiếc chén có thứ gì đó có thể bổ sung khoảng cách còn thiếu, liệu có phải là nó phù hợp với suy nghĩ của hung thủ không? Nhưng dù tìm kiếm thế nào, hắn cũng không thể tìm ra vật này. Liệu là hắn nghĩ quá nhiều, hay là có một chi tiết nào đó hắn đã bỏ sót mà không nhận ra? Hắn cứ thế tiếp tục suy nghĩ, để tâm hồn thoải mái, mơ hồ hy vọng sẽ có một tia sáng lóe lên trong đầu. Phòng học lại rơi vào im lặng. Cố Phán Phán cảm thấy vô cùng bực bội, nhưng đành phải cố gắng kiềm chế, nín nhịn sự khó chịu. Một lúc sau, La Viêm Lân đột nhiên mở to mắt, tự nói thầm, ta đã bỏ sót rồi. Cô Phán Phán vội vàng hỏi, bỏ sót ai, có liên quan đến vụ án không? Hiện tại vẫn chưa biết, chỉ có thể tìm ra hắn thì mới có thể kết luận, La Viêm Lân trả lời, nhưng giọng nói vẫn còn mơ hồ. Cô Phán Phán nghe xong, cảm giác như mình đang lạc vào sương mù. Định hỏi tiếp thì La Viêm Lân đã vội vàng bước ra khỏi phòng học, bước chân hối hả, tựa như có điều gì đó rất khẩn cấp. Người đã tìm ra người nghi vấn rồi sao, muốn đi bắt người à? Cố Phán Phán hưng phấn đuổi theo. Người sợ là không cần theo đâu. La Viêm Lân không quay đầu lại, nói một cách vội vã, sao lại thế? Ta đã làm việc ở Fox Hunter mấy tháng rồi, mà đây là lần đầu gặp phải nhiệm vụ kích thích như vậy, đương nhiên phải cùng ngươi đi rồi. Cố Phán Phán nói, trong giọng nói không giấu được sự hứng thú. La Viêm Lân bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng bước chân vẫn không hề dừng lại. Ngày 21 tháng 8 không giờ hay 11 phút, trời tối vắng lặng, tại khu ba động cầu đường của Hà Tây. Một tòa nhà cũ, có một căn phòng trên lầu hai cửa hành lang mở rộng. Một người đàn ông lưng còng, tên là Tổ Khánh Phúc, mặc quần cộc đứng dựa vào cửa, vẻ mặt buồn ngủ nhìn vào bóng tối trong hành lang, nơi có hai người lạ. Cô Phán Phán, với vẻ mặt căng thẳng, vội vàng hỏi, Tổ Khánh Phúc có phải ở đây không? Khi hỏi, tay không tự chủ đưa lên gần súng lục bên hông. Người mở cửa hơi do dự, trả lời, tôi chính là. Các người là ai? Cố Phán Phán lập tức mở to mắt, người đứng trước mặt rõ ràng là một lão nhân đã hơn 60 tuổi, da khô và gầy, trông không giống như người mà nàng nhớ đã bị nghi ngờ trong vụ án. Nàng bối rối nhìn sang La Viêm Lân. La Viêm Lân vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, không chút giật mình, hắn nói với lão nhân, chúng tôi là cảnh sát, có một số chuyện muốn hỏi ông. Không hiểu vì sao, sắc mặt Tổ Khánh Phúc bỗng trở nên căng thẳng, ông vội vã nói, vậy thì tốt, mời vào. Căn phòng của Tổ Khánh Phúc rất cũ kỹ và đơn sơ. Nghe thấy tiếng động, một bà lão từ trong buồng đi ra. Tổ Khánh Phúc vẫy tay với bà lão, đi ngủ đi, không có chuyện gì đâu. Sau đó ông dẫn La Viêm Lân và Cố Phán Phán vào một phòng ngủ khác. Cố Phán Phán từ đầu đến cuối vẫn chưa hiểu gì, nhỏ giọng hỏi La Viêm Lân, hắn châm, người này có phải là nghi phạm không? Hắn có liên quan gì đến vụ án? La Viêm Lân hỏi lại, Tổ Khánh Phúc, cái tên này sao em không nhớ ra? Cố Phán Phán lắc đầu, là hồ sơ của em không đủ kỹ lưỡng, muốn làm một thám tử giỏi, phải chú ý vào mọi chi tiết. Người này có xuất hiện trong hồ sơ, thật sao em không thấy hắn trong danh sách nghi phạm? Hắn không phải nghi phạm, hắn là người báo án, chính là người đầu tiên phát hiện thi thể Lâu Tuyết Lị. Người báo án, cái người mà chỉ gõ mõ canh giờ à? Chính là hắn. Vụ án xảy ra khi hắn đang trực ban tại khu đông của sân trường vào ban đêm, bây giờ ông ấy đã từ chức. Cố Phán Phán giật mình quay sang nhìn Tổ Khánh Phúc, người đang ngồi đối diện họ, lo lắng xoa xoa tay. Nàng không ngờ La Viêm Lân lại nghi ngờ người báo án. Nàng nhỏ giọng hỏi, anh bắt đầu nghi ngờ hắn từ khi nào? Vừa rồi anh phát hiện gì tại hiện trường vụ án? Ừm, anh thật sự nghĩ hắn chính là. Lúc này Tổ Khánh Phúc ngượng đầu, miệng mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại có vẻ do dự. Cố Phán Phán im lặng không nói gì thêm. La Viêm Lân bắt đầu hỏi Tổ Khánh Phúc, nghe nói ông là người đầu tiên phát hiện thi thể nữ nhân rồi sau đó báo án, đúng không? Đúng. Nghe nói ông đã từ chức. Đúng vậy. Thực sự là quá đáng sợ, tôi thật sự không dám làm tiếp ở đó nữa. Ngày đó, giữa đêm khuya, tôi một mình vô tình vào phòng học đó, mới bật đèn lên đã thấy máu khắp nơi, và ở giữa là một thi thể bị treo. Tôi không hiểu sao mình lại có thể trốn thoát được. Tổ Khánh Phúc lúc này mặt mày tái mét, mồ hôi lấm tấm trên trán chảy xuống, môi trắng bệch không còn chút máu, hắn nắm chặt tay, biểu hiện rõ ràng là sự sợ hãi không hề giả vờ. Cố Phán Phán nhìn hắn, cảm thấy sự sợ hãi đó không giống như một màn diễn kịch, nhưng lại không dám coi thường, tay phải nàng lén lút giấu vào trong vạt áo, nắm chặt cán súng, chuẩn bị sẵn sàng. La Viêm Lân với vẻ mặt không vội dáng vẻ vẫn tiếp tục hỏi, vậy ngươi còn nhớ rõ là vào gian phòng nào trong lớp học nhìn thấy cảnh tượng đó không? Tổ Khánh Phúc sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, trả lời một cách khó khăn, tôi từ không dám nghĩ nữa, có lẽ cũng chẳng nhớ rõ đâu. Này, tôi báo án, cảnh sát đã hỏi tôi rồi, còn thu âm lại nữa, cả người có thể đi nghe. Bây giờ tôi thật sự nhớ không ra. La Viêm Lân nhìn hắn không chút nhân nhượng, nhấn mạnh vụ án xảy ra chưa lâu, dù đầu óc ngươi có hỗn loạn thì cũng phải nhớ rõ một chút. Như vậy đi, tôi sẽ hỏi ngươi một câu, mong ngươi trả lời thật rõ ràng. Tổ Khánh Phúc vô thức ngẩng đầu lên và tình cờ phát hiện La Viêm Lân đang bình tĩnh nhìn mình. Không hiểu vì sao, hắn cảm thấy ánh mắt thâm thúy của La Viêm Lân như có một sức hút kỳ lạ, tựa như có thể hút lấy linh hồn của hắn vào sâu trong đôi mắt đen. Hắn muốn tránh ánh mắt đó nhưng lại sợ bị nhìn thấu điều gì, nên chỉ có thể ngượng ngùng cười, sờ lên mũi mình. Khi một người đang cố gắng che giấu điều gì, nội tâm sẽ cảm nhận rõ ràng áp lực, và họ thường trở nên vô cùng mẫn cảm với cử chỉ của mình, lo lắng để lộ sơ hở. Một người đang nói dối sẽ thể hiện rõ ràng qua ánh mắt lảng tránh và cơ thể cứng ngắc. La Viêm Lân vẫn giữ nụ cười bình thản, lên tiếng, tại hiện trường vụ án, trong vũng máu, có một đống sách xếp chồng rất cao, ngươi hẳn còn nhớ chứ? Được, giống như vậy. Tổ Khánh Phúc trả lời, nhưng rõ ràng là đang nói dối. La Viêm Lân nhíu mày, phía trên có phải có một cái chén không? Tổ Khánh Phúc nghiêng đầu, như thể đang cố gắng nhớ lại, hẳn không có, lại một lần nữa, hẳn nói dối. Người lúc ghi chép không phải nói như vậy à? La Viêm lần tiếp tục, ai vậy thì có cái chén, lúc đó tôi căng thẳng nên không nhớ rõ, vậy bây giờ hẳn là nhớ lại rồi chứ, miêu tả thử cái chén đó đi. Cố Phán Phán ngồi bên cạnh, nghe cuộc đối thoại, mà không hiểu tại sao La Viêm lần lại để ý đến một chiếc ly thủy tinh. Nhưng một điều kỳ lạ là, ngay khi La Viêm lần nhắc đến chiếc ly, sắc mặt của Tổ Khánh Phúc bỗng nhiên thay đổi hoàn toàn, và Cố Phán Phán cũng nhận ra điều này. Tổ Khánh Phúc nói lắp bắp, như thể đang hoảng sợ, và có vẻ như bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy dựng lên. Cố Phán Phán đã cảm nhận được sự hung dữ từ hắn, nghĩ rằng hắn có thể sẽ tấn công mình và La Viêm Lân bất cứ lúc nào, nên nàng đã sớm rút súng, định nhắm vào Tổ Khánh Phúc. Tuy nhiên, La Viêm Lân đã nhanh chóng đè xuống khẩu súng. Là lão sư, Cố Phán Phán nhìn La Viêm Lân với vẻ mặt khó hiểu. La Viêm Lân nghiêm nghị nói, ngươi làm gì vậy? Bỏ súng xuống, hắn không phải là hung thủ sao? Tôi muốn bắt hắn, ta nói hắn là hung thủ sao? Không phải. Tổ Khánh Phúc lúc này đã hoảng sợ đến mức từ ghế trượt xuống đất, hai tay ôm lấy đầu, không dám phát ra tiếng kêu nào. Cố Phán Phán nhìn hắn, nhận thấy hắn trông không giống một hung thủ, nghe Tổ Khánh Phúc cầu xin, oan uổng, tôi không giết người, thật sự không có giết. La Viêm Lân đã sớm tính toán kỹ càng, giờ đây lại dò xét hắn, cố tình hỏi, nếu không phải ngươi giết, sao lại nói dối? Tôi nhất thời bị ma quái ám ảnh, làm ra những chuyện ngu xuẩn như vậy. Cố Phán Phán nóng lòng muốn biết sự thật, liền vội vàng hỏi, người làm gì, mau nói đi. Tổ Khánh Phúc cúi đầu ủ rũ, đêm hôm đó tôi phát hiện nữ nhân kia chết thảm như vậy, trong lòng thật sự rất sợ hãi, nhưng mà ta cũng thấy một vật rất đặc biệt. Là cái gì? Ngay bên cạnh thi thể, trong sách vở được xếp chồng lên, có một cái ly thủy tinh đặt vào, trong chén có một đóa hoa màu vàng cam, rất dễ nhận ra, rất đẹp, nhìn như là bằng vàng, nhưng mà cái hoa này lại dán vào thân thể nữ thi, nhìn thấy rất khiếp người, cho nên lúc đầu ta không dám lại gần, sau đó suy nghĩ mãi, ta mới quyết định lấy hết can đảm, đi đến gần, và lấy cây hoa vàng ra. Cố Phán Phán tức giận không thôi, người là đang nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đẫy, còn phá hủy hiện trường, càng là bao che cho hung thủ. Tổ Khánh Phúc vội vàng xin tha, cảnh sát tiểu thư, tôi thật sự không nghĩ nhiều như vậy, tôi chỉ nghĩ vật đó có thể bán được chút tiền, không ngờ lại làm lớn chuyện như thế, nếu tôi biết nó quan trọng như vậy, đánh chết tôi cũng không dám động vào. La Viêm Lân cắt ngang lời hắn, cái hoa đó vẫn còn ở chỗ ngươi à? Ở đây, tôi ngay lập tức đi lấy cho các người. Tổ Khánh Phúc vội vàng chạy ra khỏi phòng. Cố Phán Phán nhìn La Viêm Lân và giơ ngón tay cái lên, người thật giỏi, khó trách ca ta nói ngươi đã thành tinh rồi, thế mà lại đoán được là hắn đã lấy đi vật trong chén. La Viêm Lân nổm chồng chá, đừng nghe cả người nói linh tinh, khi kiểm tra hiện trường ta chỉ là có chút nghi ngờ về Tổ Khánh Phúc, và khi thật sự phát hiện hắn có vấn đề, đó là lúc chúng ta đang trò chuyện. Chưa được bao lâu, Tổ Khánh Phúc quay lại, bưng theo một cái bọc nhỏ từ trên lầu ba mang xuống trước mặt La Viêm Lân và Cố Phán Phán. Hắn cẩn thận mở bao vải ra, để lộ một chiếc châm cài tóc sạc sỡ với thiết kế tinh xảo và màu vàng hoa tuyệt đẹp. Cánh hoa được làm từ những sợi kim tuyến tạo thành hình lan hồ điệp, khảm đầy những viên kim cương nhỏ sáng lấp lánh, có thể thấy rõ là một món đồ trang sức giá trị không nhỏ. Cố Phán Phán đưa tay lấy chiếc châm, cân nhắc một lúc rồi nói, đây là vàng 24K đấy, một khối vàng lớn như vậy lại có kim cương, chắc chắn đáng giá không ít tiền. Tổ Khánh Phúc gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy. Lòng tham nhất thời không có bao nào để giấu, Cố Phán Phán nghĩ hoặc hỏi, phải không lão bà bá, ngươi không lẽ còn giữ lại sao, hay là trong chén còn có đồ tốt gì nữa, ngươi mới lấy ra một chiếc châm để lừa chúng ta sao? Không có, không có, thật sự không có, chỉ có chiếc này thôi. Ta ngoài nhìn sau, lão đầu vội vã khoát tay, suýt nữa khiến Cố Phán Phán phải quỳ xuống. Cố Phán Phán tiếc nuối lắc đầu, lẩm bẩm, nếu có hai chiếc thì tốt rồi, ta và La lão sư có thể chia đôi, đáng tiếc chỉ có một chiếc, làm sao chia đây? Đang nói, chiếc châm bị La Viêm Lân tiện tay lấy đi. Cố Phán Phán vội kêu lên, La lão sư, người muốn độc chiếm à? Hồ nháo, La Viêm Lân quát nào một câu, sau đó cẩn thận đánh giá chiếc châm, dựa vào chất liệu và cách chế tác, hắn đoán chiếc châm này ít nhất cũng phải giá trị 10 vạn nguyên trở lên. Một món đồ giá trị như vậy lại bị hung thủ tùy tiện vứt bỏ tại hiện trường, nếu không phải hung thủ rất giàu có thì có thể món đồ này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với hắn. La Viêm Lân nhẹ nhàng xoay chiếc châm trong tay, vừa quan sát vừa suy nghĩ, bỗng nhiên ngón tay hắn dừng lại, ánh mắt dừng trên mặt sau của cánh hoa vàng, trên đó khắc hai từ tiếng Anh viết theo kiểu chữ mỹ thuật Love, Kara. Một tia sáng lóe lên trong đầu hắn, Kara hẳn là chỉ đồng mịch, một mảnh manh mối không ngờ lại xuất hiện ngay trước mắt hắn. Tại hiện trường vụ án của nạn nhân thứ hai, lầu Tiết Lỵ, có một chiếc châm trang sức với khắc tên của nạn nhân thứ nhất, đồng mịch, mà Đầu Mịch và Lầu Tiết Lỵ lại là thành viên của cùng một nhóm nhạc. Hắn cẩn thận xem xét hai từ đó, viết khắc đều đặn, tao chiêu cái mềm mại và thanh thoát, rõ ràng là được thiết kế rất tỉ mỉ, không phải là thứ gì đó khắc vội vàng. Điều này cho thấy hung thủ không phải là cố tình muốn liên kết hai vụ án, mà hai từ này đã có trước khi vụ án xảy ra. Hắn tự hỏi, liệu chiếc châm đắt đỏ này có phải là quà tặng của ai đó cho Kara, tức là Đồng Mịch. Người này không chỉ giàu có mà còn là một trong những người theo đuổi Đồng Mịch. Suy đoán này có vẻ hợp lý, nhưng có một vấn đề mà hắn chưa thể giải thích. Tại sao một chiếc châm quý giá như vậy lại xuất hiện tại hiện trường vụ án của Lâu Tiết Lỵ? Liệu hung thủ có cố ý sử dụng nó để làm nhục Lâu Tiết Lỵ? Đây có lẽ chính là một phần của manh mối mà La Viêm Lân đang tìm kiếm. Hắn đã thiết kế hiện trường vụ án như một câu đố, lợi dụng kỹ thuật thay đổi dần trong bức tranh để che giấu ý đồ thật sự của mình. Và La Viêm Lân chính là người sẽ giải mã câu đố đó, làm cho hành vi phạm tội của hung thủ trở nên có ý nghĩa. La Viêm Lân không thích tham gia vào trò chơi này, hắn ghét bị thao túng giống như một con rối, nhưng hắn biết rằng chỉ có cách này mới có thể thâm nhập vào tâm lý của hung thủ, mới có cơ hội tìm ra sơ hở của hắn. Hắn cầm chiếc kim hoa châm, nhìn vào những hoa lá được khắc trên chiếc Love, Kara, và thầm nghĩ liệu có thể tìm ra manh mối từ đó không. Sau đó, hắn gọi điện cho Lục Tiểu Đường, người hiện tại đang ở đâu? Đương nhiên là ở nhà Lâu Tiết Lỵ. Lục Tiểu Đường đáp, giọng đầy tức giận, theo chỉ thị của ngươi, tôi đang tìm cái vật có thể nhét vào trong chén, nhưng lại không biết đó là cái gì. Hiện tại không cần tìm nữa, tôi giao cho ngươi một nhiệm vụ khác. Ngươi nói không tìm là không tìm à? Giọng Lục Tiểu Đường rõ ràng cao lên vài độ, không có thời gian giải thích kỹ, ngươi lập tức đi đến nhà Đồng Mịch ngay. Đi nhà nàng tìm cái đồ vật mà không biết là gì sao? Ta đã tìm được, là một chiếc hoa châm làm bằng kim, loại nguyên chất. Cái hoa châm này ban đầu được đặt ở bên cạnh thi thể Lâu Tiết Lỵ trong một ly thủy tinh, là hoa châm. Nó có liên quan gì đến Đồng Mịch không? Trên hoa châm có khắc chữ yêu Đồng Mịch, có vẻ như là người theo đuổi hoặc tình nhân tặng cho nàng một món quà. Lục Tiểu Đường bắt đầu hiểu được ý của La Viêm Lân, nói Lâu Tiết Lỵ là người độc thân, trong khi Đồng Mịch có một mối quan hệ xã hội khá phức tạp. Người nghĩ rằng người theo đuổi nàng đã tặng món quà này, ta đến nhà nàng xem thử, có thể sẽ tìm thấy manh mối gì đó về phương diện này. Lục Tiểu Đường quả nhiên thông minh và nhanh chóng hiểu ra. La Viêm Lân gật đầu, nói, đúng chính là như vậy, nếu tìm được gì, lập tức báo cho ta. Ok, Lục Tiểu Đường đáp lại một cách rõ ràng, sau khi cúp điện thoại. Lục Tiểu Đường tinh thần phấn chấn, lập tức rời khỏi chung cư của Lâu Tiết Lỵ và lên xe cảnh sát đậu dưới lầu. Nàng tạm thời gạt bỏ mọi suy nghĩ về La Viêm Lân và dồn hết tâm trí vào công việc phá án. Cách làm việc nhanh chóng, chuyên chu, hiệu quả rõ ràng về công và tư đã giúp nàng có được thành tích cao trong công việc. Trong quá khứ, dù có mắc phải sai lầm hay gặp phải cản trở, nàng luôn biết cách điều chỉnh lại bản thân để đứng dậy. Lục Tiểu Đường liên lạc với đội trực ban và xác nhận vị trí của Đồng Mịch, mở chỉ dẫn. Nàng nhìn đồng hồ đeo tay, 1:45 sáng, nàng không chút chần chừ, đạp mạnh chân ga, lái xe lao vút trên con đường vắng vẻ. 50 phút sau, nàng đã vượt qua hơn nửa thành phố và tiến vào trung tâm khu chợ Vạn Hoa Thành. Cuối cùng, nàng dừng xe bên cạnh một tòa nhà 4 tầng xinh đẹp, tinh xảo. Đồng Mịch ở tại đơn nguyên lầu, hai Lục Tiểu Đường gọi điện cho nhân viên quản lý bất động sản và mở cửa phòng ra. So với chỗ ở của Lâu Tiết Lỵ, nơi này sạch sẽ nhưng lại có phần xa hoa hơn, phản ánh rõ nét thân phận của chủ nhân. Căn hộ rộng 300m2 với mọi đồ dùng, thiết bị đều là hàng cao cấp. Mở cửa phòng trang điểm, từ đồ lót Gilson C. Gilson, gợi cảm đến chiếc váy giả hội màu đỏ dự Versace, từ bộ dưỡng da Lancôme đến đôi giày cao gót cá sấu Gian Marco Lorenzi, tất cả đều là hàng hiệu cao cấp. Lục Tiểu Đường không thể tưởng tượng ra người mặc những món đồ này sẽ có giá trị như thế nào. Nếu phải đánh giá, thì Đồng Mịch từ đầu đến chân, kể cả một chiếc ngón tay, đều là bảo bối. Đáng tiếc thay, một món đồ quý giá như vậy lại nhanh chóng rơi vào tay kẻ xấu. Thật sự là đáng thương và đáng tiếc. Lục Tiểu Đường thở dài một hồi lâu. May mà nàng không giống Cố Phán Phán, nhìn thấy đồ tốt liền muốn chiếm làm của riêng. Nàng bình tĩnh hơn nhiều, dần dần lấy lại được bình tĩnh và bắt đầu làm việc. Nàng nhanh chóng ra soát một lượt tất cả các phòng trong căn hộ, sau đó tiến hành điều tra có trật tự. Từng bước một, La Viêm Lân đã chụp lại bức ảnh của chiếc kim hoa châm và gửi vào điện thoại di động của nàng. Lục Tiểu Đường lướt qua bức ảnh, nghĩ thầm, chắc chắn chỉ những người có tiền mới có thể sở hữu món đồ trang sức quý giá này, và có lẽ chỉ những người như vậy mới đủ tư cách tiếp cận Đồng Mịch. Không biết trong những món đồ giá trị của Đồng Mịch có bao nhiêu món đồ như vậy, những người như thế lại có bao nhiêu. Sỏi liếc căm, Lục Tiểu Đường bắt đầu tìm kiếm trong phòng trang điểm, nơi nàng tìm thấy không ít đồ trang sức quý giá. nhưng không có món nào giống với chiếc kim hoa châm trong bức ảnh. Nàng tiếp tục tiến vào phòng ngủ của Đồng Mịch. Đối với phụ nữ, thời gian ở trong phòng ngủ thường dài hơn so với nam giới, vì chỉ có phòng ngủ mới có thể mang lại sự thoải mái và cảm giác an toàn mà những nơi khác không có được. Nữ nhân trong phòng ngủ thường hay vô tình bỏ lại một số đồ vật mà họ đã dùng nhưng lại quên mất. Phòng ngủ là nơi lưu giữ ký ức của một người phụ nữ. Lục Tiểu Đường không phải là nhà tâm lý học, nhưng cô là một người rất tinh tế. Cô biết phải tìm ở đâu để tìm hiểu về Đồng Mịch. Phòng ngủ của Đồng Mịch nằm trong một căn hộ nhỏ, cũng là căn phòng nhỏ nhất trong nhà. Điều này khiến Lục Tiểu Đường có chút bất ngờ. Trong không gian chưa đầy 20 mét vuông, tất cả đồ đạc và trang trí đều được sắp xếp chật chội, giống như một cung điện thu nhỏ của một nàng công chúa. Lục Tiểu Đường không hiểu tại sao Đồng Mịch lại muốn nhồi nhét nhiều đồ đạc vào một không gian nhỏ như vậy, trong khi những phòng khác lại bỏ trống. Sau đó La Viêm Lân giải thích cho cô rằng Đồng Mịch mắc chứng sợ không gian rộng. Những người mắc chứng này thường cảm thấy không thoải mái với không gian rộng rãi hoặc những hoàn cảnh xa lạ, họ chỉ muốn sống trong một không gian nhỏ gọn giúp họ cảm thấy an toàn và được kiểm soát. Lục Tiểu Đường thắc mắc, nếu vậy tại sao Đồng Mịch lại muốn mua một căn chung cư lớn như vậy, và cô ấy lại còn thích tham gia các hoạt động xã giao? La Viêm Lân không trả lời trực tiếp mà chỉ nói rằng liệu Đồng Mịch có lo nghĩ gì chỉ có cô ấy mới biết rõ nhất. Anh chỉ phân tích tình huống thôi. Lục Tiểu Đường không thể tưởng tượng nổi liệu hình ảnh tươi sáng của Đồng Mịch có phải là vỏ bọc để che giấu một cơ thể và tinh thần đang bị đè nén bởi bệnh tật. Trong thế giới thực tại đầy mưu toan này, liệu có bao nhiêu bất đắc dĩ và bí mật đang được giấu kín? Lục Tiểu Đường ngồi lên giường của Đồng Mịch, mở tủ đầu giường và tìm thấy một chiếc hộp trang sức. Cô mở hộp ra, bên trong chỉ có một vài dây chuyền, vòng tai và nhẫn quý, nhưng không có hoa châm như cô mong đợi. Cô không khỏi nghi ngờ. Hiện tại, cô không thể xác định liệu chiếc hoa châm vàng mà cô đã thấy có phải của Đồng Mịch hay không. Chỉ dựa vào việc trên đó có khắc chữ Love, Kara thì không thể chứng minh đó chắc chắn là món quà của một người theo đuổi tặng cho Đồng Mịch. Cũng có thể hung thủ đã cố tình mua chiếc hoa châm đó để gây án và khắc tên Đồng Mịch lên. Về điểm này, Lục Tiểu Đường và La Viêm Lân có sự khác biệt trong cách nghĩ. Cô cảm thấy chỉ dựa vào suy luận là chưa đủ, mà cần phải có chứng cứ xác thực. Có lẽ cô bị ảnh hưởng bởi Mộ Dung Vũ Xiên. Cô ngồi yên trên giường một lúc, ánh mắt dừng lại ở chiếc bàn trang điểm và giá sách đối diện. Đồng Mịch không phải là người thích đọc sách, giá sách trong phòng chỉ chứa vài tạp chí thời thượng, một số DVD và những đồ vật tinh xảo nhỏ. Lục Tiểu Đường để ý thấy vài khung ảnh nhỏ. Cô đứng dậy, tiến lại gần giá sách, cầm lên xem kỹ. Những bức ảnh này đều là Đồng Mịch chụp chung với các thành viên khác của Amazing Girl phàm trầm, hoặc là mặc trang phục sân khấu, hoặc là trang điểm chụp hình. Mỗi bức ảnh đều toát lên vẻ tươi cười ngọt ngào, đầy mê hoặc. Lục Tiểu Đường chú ý thấy trong hai tấm hình có Đồng Mịch và một cô gái khác. Cô gái này cũng là thành viên của nhóm Amazing Girl, cùng Đồng Mịch tuổi tác tương đương. Và nếu nhìn kỹ, khuôn mặt của cô ta có vài nét giống với Đồng Mịch. Lục Tiểu Đường hơi ngạc nhiên, ngay lập tức nhớ ra trong nhóm này, Đồng Mịch còn có một người em gái, và cô gái trong tấm ảnh chắc chắn là em gái của cô ấy. Mặc dù các tấm hình nhìn qua có vẻ rất bình thường, nhưng chúng đã dẫn dắt Lục Tiểu Đường đến một suy nghĩ khác. Nàng nhanh chóng lật qua lật lại các tạp chí và đĩa DVD, hy vọng có thể tìm ra thứ mình cần. Cuối cùng, ở một góc khuất ở tầng dưới cùng, nàng phát hiện một cuốn album dày. Nàng vội vàng rút ra và mở ra, trong lòng mừng thầm, quả nhiên là một tập ảnh, chính là thứ nàng đang tìm kiếm. Album ảnh này là của một ngôi sao nổi tiếng, người luôn lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời. Lục Tiểu Đường ngồi xuống giường, cầm lấy tập ảnh và bắt đầu xem từng tấm. Đồng Mịch hiện lên trong những bức ảnh với cuộc sống cá nhân đầy màu sắc, tạo nên một thế giới riêng trước mắt nàng. Single, Failure, Jet. Lục Tiểu Đường dù đã đoán trước nhưng vẫn không khỏi bất ngờ. Trong album này, Đồng Mịch hoàn toàn thay đổi hình ảnh, trở thành một cô gái quyến rũ, táo bạo, với những tư thế đầy tính khiêu khích, mạnh mẽ hơn hẳn phong cách gợi cảm mà nàng vẫn thường thấy. Điều thú vị là, bên cạnh nàng luôn có thể thấy những hình ảnh như biến hóa của các nam nhân. Có những tấm hình mà Lục Tiểu Đường thường xuyên nhìn thấy trên các chương trình truyền hình. Nếu như những tấm ảnh này được các phóng viên báo chí biết đến, chắc chắn sẽ trở thành tin nóng hổi. Bức ảnh này không chỉ đơn giản là những ký ức của Đồng Mịch, mà còn là ghi chép về quá khứ huy hoàng của nàng. Nếu lúc này Lục Tiểu Đường biết được những chi tiết này, chắc chắn sẽ cho rằng nàng là một kẻ điên. Nhưng thực tế, Đồng Mịch đúng là đã điên rồi. Mỗi người phụ nữ trong xã hội này, dù đứng ở vị trí cao hay thấp, cơ bản đều giống nhau. Đương nhiên, trong đó cũng có những người có cuộc sống giản dị. Đồng Mịch và em gái của nàng xuất hiện nhiều lần trong các bức ảnh chụp chung. Tình cảm giữa hai chị em rất hòa hợp. Đồng Mịch lúc này cũng giống như bao người bình thường, đôi khi còn mang chút biểu cảm bất cần đời. Lục Tiểu Đường nghĩ thầm, cái chết của Đồng Mịch chắc chắn sẽ khiến em gái nàng chịu tổn thương rất lớn. Lục Tiểu Đường vừa lật xem những bức ảnh, vừa tưởng tượng về cuộc sống hàng ngày của Đồng Mịch. Khi lật đến những trang cuối cùng, nàng phát hiện phía sau một bức ảnh lớn có vài bức ảnh nhỏ được kẹp vào. Nàng rút chúng ra và nhìn kỹ, thấy đó đều là những bức ảnh của Đồng Mịch và một nam nhân khác. Nam nhân này trẻ trung, đẹp trai, ăn mặc sành điệu, đôi mắt và khoe miệng mang vẻ xấu tính, kiểu đàn ông mà phụ nữ rất dễ bị thu hút. Lục Tiểu Đường không thấy lạ. Tuy nhiên, nàng không hiểu tại sao trong toàn bộ tập ảnh đều là những bức ảnh Đồng Mịch cùng các nam nhân khác, nhưng chỉ có những tấm này bị giấu đi. Một trong số chúng rõ ràng có vẻ khá mờ, nhưng so với những bức ảnh khác cũng không có gì đặc biệt lạ. Lục Tiểu Đường nhìn tấm ảnh nóng bỏng đó, Đồng Mịch chỉ quấn một chiếc khăn tắm màu hồng, bộ ngực của nàng nửa lộ, vẻ đẹp xuân sắc tràn đầy, đôi chân dài của nàng cuốn lấy cổ nam nhân, kéo anh ta về phía mình. Trong chiếc khăn tắm rõ ràng không có quần lót, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một ít lông tơ. Ai nhìn thấy cảnh này cũng dễ dàng tưởng tượng ra những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Đồng Mịch trong bức ảnh ấy, với vẻ mặt hồ ly đầy mị hoặc, nhìn về phía máy ảnh, trong khi nam nhân kia lại lộ rõ vẻ quẫn bách, không thể chịu đựng nổi. Khi Lục Tiểu Đường tiếp tục nhìn vào khuôn mặt của Đồng Mịch trong bức ảnh, nàng đột nhiên bị thu hút bởi một chi tiết. Nàng vội vàng đưa bức ảnh lại gần để quan sát, và ngay lúc Đồng Mịch đang vén tóc lên, một chiếc châm cài đầu vào óng ánh hiện ra trong mắt nàng. Châm có hoa khảm kim cương, ánh sáng lấp lánh nhìn rất quen mắt. Lục Tiểu Đường lập tức lấy điện thoại ra, tìm lại bức ảnh kim hoa châm mà La Viêm Lân đã gửi cho nàng, so sánh kỹ càng và nhận ra rằng đó chính là cùng một chiếc châm. Xem ra La Viêm Lân không đoán sai, đây chính xác là đồ trang sức của Đồng Mịch. Lục Tiểu Đường lập tức lấy lại tinh thần, tiếp tục lật xem những bức ảnh khác. Tuy nhiên, ngoài một tấm hình Đồng Mịch khoác khăn tắm, chỉ có hai tấm trong đó là rõ ràng Đồng Mịch mang chiếc hoa châm giống như trong bức ảnh, và cả hai tấm hình đều là chụp với một nam nhân trẻ tuổi. Lục Tiểu Đường suy nghĩ thầm, liệu có thể chiếc hoa châm này là món quà mà nam nhân kia tặng cho Đồng Mịch không? Nếu vậy, người này là ai? Tại sao Đồng Mịch lại cố ý giấu hình ảnh của họ? Sau đó Lục Tiểu Đường tiếp tục kiểm tra các DVD, hy vọng có thể tìm được video tự quay, nhưng không thu hoạch được gì. Xem trang phẳng pham trào, dù sao, chỉ việc xác nhận chiếc hoa châm là của Đồng Mịch thôi cũng đã là một thu hoạch lớn. Khi La Viêm Lân nhận được thông tin này, hắn không hề tỏ ra vui mừng. Hắn luôn là người không dễ dàng thể hiện cảm xúc, và sự tiến triển này chỉ càng chứng minh rằng hắn đang theo dấu manh mối của hung thủ, bị dẫn dắt đi theo một hướng nhất định. Bước tiếp theo đã rõ ràng, phải tìm ra người đã tặng chiếc hoa châm kim này cho Đồng Mịch. Người này liên quan thế nào đến vụ án? Khi nhìn lại chính mình, La Viêm Lân không thể không suy nghĩ liệu hắn có phải là hung thủ sát hại Đồng Mịch và Lâu Tiết Lỵ hay không? Ngày 21 tháng 8 9 giờ 44 phút, sau khi phát hiện kim hoa châm của Đồng Mịch, vào 9 giờ sáng, tổ chuyên án đã xem đây là một manh mối quan trọng và tiến hành điều tra. Lục Tiểu Đường đề nghị tìm hiểu thêm về Đồng Mịch qua những người thân thiết với cô, đặc biệt là em gái của cô, Đồng Giao và những người bạn thân. Có thể sẽ có ai đó nhìn thấy chiếc kim hoa châm, từ đó cung cấp thêm manh mối trên trọng. Vì vậy, Đồng Giao lại được cảnh sát mời đến, nàng lên xe và đến đội hình cảnh vào buổi trưa. Lần này nàng bình tĩnh hơn rất nhiều so với lần trước, chỉ là khuôn mặt lộ rõ sự mệt mỏi và tiều tụy. Nàng đã gặp Tần Cương trước đó, nhưng đây là lần đầu tiên gặp La Viêm Lân và Lục Tiểu Đường. Nàng nhìn họ một lúc, rồi đưa mắt tìm kiếm Tần Cương, vội vã hỏi, chắc chắn là vụ án của tỷ tỷ tôi đã có tiến triển rồi, bắt được hung thủ chưa? Tần Cương liếc qua La Viêm Lân, sau đó La Viêm Lân đưa cho nàng một túi vật chứng đã chuẩn bị sẵn, bên trong là chiếc kim hoa châm. Đồng Dao nhìn vào, ngây thơ nhìn La Viêm Lân, đây là cái gì vậy? La Viêm Lân hỏi, người có thấy qua chiếc châm cài đầu này chưa? Đồng Dao cầm lấy túi vật chứng, quan sát kỹ một lúc, rồi lắc đầu, chưa thấy bao giờ, ngươi chắc chắn không? La Viêm Lân hỏi lại, đây là của tỷ tỷ ngươi, chắc chắn mà. Đồng Dao sắc mặt thay đổi, nhưng vẫn khẳng định, tôi chưa từng thấy tỷ tỷ tôi mang chiếc châm này. Vậy tỷ tỷ ngươi có mang loại châm cài đầu giống vậy không? Không, tỷ tôi xưa nay không mang đồ như vậy, các ngươi tìm được cái này ở đâu vậy? Nhà của tỷ tôi sao? Việc giải thích với Đồng Dao không hề dễ dàng, nhưng Lục Tiểu Đường rõ ràng nhớ lại, trong tấm ảnh, Đồng Mịch đang mang chiếc châm này, nếu nói Đồng Dao đang nói dối, có vẻ không hợp lý, nhưng cũng có khả năng là Đồng Mịch đã giấu giếm rất sâu, ngay cả người em gái của mình cũng không biết. Lục Tiểu Đường lại nhớ đến các bức ảnh khác mà mình đã thấy trước đó, và dường như xác nhận lại những nghi ngờ của mình. Tuy nhiên, câu hỏi mới lại nảy sinh, tại sao Đồng Mịch lại muốn giấu kín mối quan hệ với người đàn ông kia, đang có gì phải che giấu sao? Lục Tiểu Đường không thể kiềm chế, vội vàng hỏi, Đồng tiểu thư, tôi muốn hỏi, ngươi nghĩ sao về bạn trai của tỷ tỷ ngươi? Cái gì? Đồng Dao sững sờ một lúc, rồi sắc mặt nàng thay đổi, môi mím lại, không lên tiếng. Thật ra dù ngươi không nói, chúng tôi cũng biết một vài chuyện, Theo chúng tôi hiểu, tỷ tỷ ngươi khi còn sống rất giỏi trong việc kết giao với nam giới, và không ít chuyện xấu liên quan đến nàng đã lan truyền. Vậy nếu các ngươi đã biết, sao còn phải hỏi tôi? Đông Dao đột ngột trở nên lạnh lùng, giọng nói không còn vẻ khách sáo như trước, có vẻ như Lục Tiểu Đường đã chạm vào nỗi đau của nàng. Lục Tiểu Đường kiên nhẫn hỏi lại, Đồng tiểu thư, ngươi đừng để ý, chúng tôi chỉ đang làm công việc phá án. Đồng Dao cười lạnh, nói ha ha, thay chìm, cảnh sát phá án mà còn muốn nghe ngóng chuyện xấu của người khác sao? Nếu thích thú, trực tiếp đi mua vài tạp chí giải trí mà xem, cần gì phải hỏi tôi. Tần Cương cố gắng duy trì bầu không khí hòa hoãn, nhưng Lục Tiểu Đường đã không chịu lùi bước. Đáp lại, chúng tôi không hứng thú với tin đồn, mà là tìm kiếm chứng cứ xác thực, chẳng hạn như gần đây tỷ tỷ của cô tiếp xúc với ai, quan hệ thế nào, phát triển ra sao. Đồng Dao không thể kiềm chế nữa, bỗng đứng dậy, quát, hôm nay tôi đến đây, chỉ muốn biết kẻ giết tỷ tỷ của tôi đã bị bắt chưa. Chừng, không phải để các người nói chuyện về những chuyện riêng tư của cô ấy. Không khí lập tức trở nên căng thẳng. Tần Cương nhận thấy tình hình khó khăn, đang định nói gì đó để hóa giải, thì Lục Tiểu Đường đã tiếp tục, tôi không hứng thú với chuyện riêng tư của tỷ tỷ cô. Sẽ có quan trí nhá, nhưng trong đó có thể ẩn chứa manh mối quan trọng để phá án. Được rồi, không muốn nghe nữa. Đồng Dao nói, chán ghét quay người đi về phía cửa, chờ các người tìm được manh mối rồi, hãy đến tìm tôi. Cô thở phì phò, đẩy cửa phòng ra. Bất ngờ, ngoài cửa vọng lên một tiếng hét thảm, khiến cô giật mình. Mộ Dung Vũ Xuyên đứng ngoài cửa, bịt mũi, miệng kêu là, hôm nay sao lại xui xẻo thế này, muốn nắm mỹ nữ, mà lại chỉ nhìn thấy toàn máu. Đồng Dao kinh ngạc nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên, người đang không ngừng xoa máu trên mặt, cô hỏi người. Người là ai vậy? Mộ Dung Vũ Xuyên vừa xoa máu, vừa mỉm cười thân thiện. Ta là fan hâm mộ trung thành của người. Trong nhóm Amazing Girl, ai cũng đều là mỹ nữ. Người là Đồng Dao tỷ tỷ phải không? Để ta xin chữ ký của ngươi nhé. Xe ngỏ khóm chối, hắn kích động đến mức máu vấy đầy mặt, khiến không ai nhận ra vẻ ngoài ban đầu của hắn. Đồng Dao sợ đến mức không dám ra ngoài, liền vội vàng hỏi Tần Cương, Tần cảnh sát, người này có phải là tâm thần không? Tần Cương có chút xấu hổ, vội vàng giải thích, hiểu lầm, đây chỉ là hiểu lầm thôi, vị này khục khục, thật ra là chúng ta làm pháp y nhiều năm rồi. Mộ Dung bác sĩ, là Viêm Lân, pháp y đều như vậy sao? Lục Tiểu Đường nhìn hắn, chế giễu một câu. Lục Tiểu Đường bước đến, thở phì phò rồi nói với Đồng Dao, mỗi ngày làm việc với thi thể, khó tránh khỏi có chút điên rồ. Quen rồi sẽ tốt. Mộ Dung Vũ Xuyên không thích nghe, vừa muốn phản bác, thì Lục Tiểu Đường đã quay lại nhìn hắn trừng trừng, cút. Mộ Dung Vũ Xuyên không dám nói thêm gì, cúi đầu, lặng lẽ rời đi. Cảnh tượng náo loạn khiến Đồng Dao vừa tức vừa buồn cười, cơn giận trong lòng nàng chưa kịp dịu. Nàng trừng mắt nhìn Lục Tiểu Đường và La Viêm Lân, hôm nay xem như ta mở rộng tầm mắt, cảnh sát ta người không thích hợp phá án, xem ra làm phóng viên hoặc diễn viên sẽ có ích hơn. Nói xong, nàng định bỏ đi, nhưng Lục Tiểu Đường tiến lên chắn ngang trước mặt nàng, người rốt cuộc muốn làm gì? Đồng Dao tức giận hỏi, ta còn có một thứ muốn ngươi nhìn. Lục Tiểu Đường bình tĩnh trả lời, ta còn có công việc, không dành ở đây mài thời gian với các ngươi. Đồng Dao giận dữ, nâng cao ống quần, chuẩn bị rời đi, nhưng Lục Tiểu Đường lại chắn ngang, không để nàng nhúc nhích. Sau một hồi giằng co, thấy Lục Tiểu Đường không có ý định nhượng bộ, Đồng Dao cuối cùng cũng phải dịu xuống. Rốt cuộc là cái gì? Nhanh đưa ra đi, lịch trình của ta rất căng thẳng. Lục Tiểu Đường từ trong túi lấy ra một bức ảnh đưa cho nàng, đây là ta tìm được ở nhà tỷ tỷ ngươi, muốn hỏi một chút người có nhận ra người trong này không. Nàng không lấy tấm ảnh của Đồng Mịch, mà là một tấm ảnh tự chụp khá bình thường. Trong ảnh một chàng trai trẻ đang ôm vai Đồng Mịch, hai người cười rất ngọt ngào và thân mật. Đồng Dao không thể không nhận lấy bức ảnh và liếc nhìn, nhưng ngay khi nhìn thấy, sắc mặt của nàng đột nhiên thay đổi, cháy xỏng xến, tay cũng bắt đầu run rẩy. Người biết người trong bức ảnh này không? Lục Tiểu Đường hỏi. Đồng Dao im lặng một lát, rồi trả lời, không biết. Vậy ngươi có gặp qua hắn đâu chưa? Không. Khi nàng trả lời dứt khoát như vậy, Lục Tiểu Đường cũng không hỏi thêm nữa. Đồng Dao trả lại bức ảnh cho nàng, rồi không quay đầu lại vội vàng rời đi xuống cầu thang. Lục Tiểu Đường theo bản năng quay đầu nhìn La Viêm Lân, phát hiện hắn đang híp mắt, có vẻ như đang suy tư một điều gì đó. Khi nhìn bóng lưng của Đồng Dao, nàng khẽ động lòng, chắc chắn hắn cũng đã chú ý đến việc Đồng Mịch vừa rồi có chút thất thố. Nghĩ như vậy, ánh mắt của hai người vô tình chạm phải nhau, Lục Tiểu Đường cảm thấy có gì đó thôi thúc, không kịp nghĩ ngợi nhiều, liền vội vàng đi theo Đồng Dao, kéo nàng xuống cầu thang. Nàng vừa đi vừa suy nghĩ làm sao để có thể thuyết phục Đồng Dao đưa ra câu hỏi một cách tự nhiên. Đồng Dao dù sao cũng là một nhân vật danh tiếng trong xã hội, tuy tuổi không lớn nhưng đã trải qua nhiều sóng gió, có bối cảnh và uy tín, tuyệt đối không phải là một cô gái dễ dàng bị dắt mũi. Những cách thông thường rất khó để nàng ấy thẳng thắn chấp nhận và đi vào khuôn khổ. Khi thấy Đồng Dao mở cửa xe chuẩn bị lên xe, Lục Tiểu Đường không kịp suy nghĩ, vội vàng chạy ba bước đến gần và gọi, chờ một chút, Đồng tiểu thư. Đồng Mịch bỗng nhiên quay lại, ánh mắt hùng dữ trừng về phía Lục Tiểu Đường và quát, người ấy đến cùng, có việc gì không? Thế biểu cảm thất thố trong khoảnh khắc, đó hoàn toàn không giống một người có khí chất ung dung như nàng, trái ngược hoàn toàn với hình ảnh một người nổi tiếng mà Lục Tiểu Đường đã từng tưởng tượng. Nàng không khỏi giật mình, thầm nghĩ, rốt cuộc có chuyện gì khiến Đồng Dao hốt hoảng như vậy? Lúc này, cánh cửa phòng điều khiển đột nhiên mở ra, một người đàn ông ăn mặc hợp thời, mang kính màu trà, bước ra và vẫy tay về phía Lục Tiểu Đường với thái độ không mấy thiện cảm, rồi lên tiếng một cách kiêu ngạo, các người làm cảnh sát chỉ thích gây phiền phức cho người khác. Đi nhanh lên, Đồng Dao bất ngờ nổi giận, quát lại, làm ngươi chuyện gì, ai bảo ngươi chen miệng vào, vội vàng lái xe đi. Nam nhân hộ hoa không phản ứng lại, nhưng có vẻ không chịu được, hỏi lại, ngươi có ý gì? Đồng Dao, sao không biết điều thế? Đồng Dao vẫn vội vã đáp lại, không liên quan gì đến ngươi, để ngươi lái xe thì lái xe đi. Lục Tiểu Đường đứng một bên xem, ban đầu tưởng rằng Đồng Dao đang cố gây sự, nhưng khi nàng quan sát kỹ nam nhân kia, dù hắn đeo kính đầu, nàng bỗng giật mình, nàng đi tới, nhanh chóng vươn tay đẩy nam nhân đó ra, xin cởi kính ra. Đồng Dao không kịp ngăn lại, chỉ có thể thở dài, ngươi muốn làm gì? Nam nhân nhìn Lục Tiểu Đường với vẻ không hiểu, tôi bảo ngươi cởi kính ra. Lục Tiểu Đường đáp, giọng điệu bình tĩnh nhưng đầy cứng rắn, dựa vào cái gì? Nam nhân cười lạnh, làm cảnh sát thì ngon lắm à, tôi nói một câu ngươi liền muốn bắt tôi sao? Mượn gan ngươi đi. Ngươi cởi hay không cởi? Lục Tiểu Đường kiên quyết, ai nha, mặc cảnh phục cảnh sát nữ nhìn ngầu thật đấy, tôi không cởi, ngươi có thể làm gì tôi? Nam nhân trêu chọc, ngươi không đi được. Lục Tiểu Đường không ai chuyển, vậy thử xem. Nam nhân khiêu khích, đưa tay đẩy Lục Tiểu Đường, nàng lập tức chặn lại, anh ta cười hả hê, không ngờ nhìn dung mạo ngươi yếu đuối nhưng lại có sức mạnh, thật ra với vóc dáng này làm cảnh sát thật phí, nếu muốn tôi có thể giới thiệu nghề diễn viên người mẫu cho người, đảm bảo sẽ nổi tiếng. Chưa kịp dứt lời, Lục Tiểu Đường nhanh chóng xoay cổ tay của hắn, khống chế cánh tay hắn, rồi nhẹ nhàng kéo tay hắn ra phía sau, khiến hắn không kịp hiểu chuyện gì xảy ra. A nha, hắn kêu lên một tiếng thảm thiết, bị đẩy mạnh lên xe. Ngươi muốn làm gì? Lục Tiểu Đường tháo kính đầu của hắn, quay đầu hắn lại, rồi từ trong túi lấy ra tấm ảnh của Đồng Mịch, so sánh với khuôn mặt của nam nhân, chính là người trong ảnh cùng Đồng Mịch. Nam nhân này chính là Mã Đồng. Lục Tiểu Đường lấy còng tay ra, nhanh chóng còng tay Mã Đồng lại, rồi thông báo, Mã Đồng, ngươi hiện tại đang bị điều tra liên quan đến vụ mưu sát Đồng Mịch, tôi đại diện đội hình cảnh, áp dụng biện pháp giam giữ tạm thời đối với ngươi. Trong quá trình thẩm vấn, ngươi có quyền mời luật sư, tuy nhiên chứng cứ rất rõ ràng, thành thật khai báo chính là cách duy nhất để ngươi có thể thoát khỏi. Nghe xong, sắc mặt Mã Đông tái mét, không còn vẻ kiêu ngạo như trước nữa. Gương mặt vốn anh tuấn của Mã Đông giờ đây vì hoảng sợ mà trở nên vặn vẹo, hắn run rẩy, môi mấp máy muốn nói gì đó, nhưng không ngờ Đồng Dao lại đột ngột lao tới, vung tay tát vào mặt hắn liên tiếp 5-6 cái. Đồng Dao với nỗi tức giận dồn nén từ lâu, không kìm chế được nữa, khóc lóc và quát, ngươi tại sao lại cặp kè với tỷ tỷ của ta? Ngươi thật là một tên vô sỉ, hèn hạ. Mã Đồng bị yếm cái tát giáng xuống, chỉ có thể cúi gằm mặt xuống như quả bóng xì hơi. Đồng Dao nắm chặt cổ áo hắn, giọng điệu đầy giận dữ, người nói đi, có phải ngươi là người hại chết tỷ tỷ của ta không? Mã Đông đầu bị nầy mạnh, giống như cái đầu cá bát lát, nhưng hắn không thể mở miệng, không thể trả lời. Đồng Dao vừa khóc vừa đánh hắn, xây ra cảnh náo loạn thu hút không ít người qua đường tụ tập lại. Một số người còn cười nhạo trên nỗi đau của người khác và lấy điện thoại ra chụp ảnh, quay video. Đúng lúc này, Lục Tiểu Đường phải vất vả mới kéo được Đồng Dao ra khỏi Mã Đông. Nghe phía sau có tiếng Tần Cương giống lên, ai bảo các ngươi chụp ảnh, đi hết đi, đây là công an cục. Trong lúc Tần Cương vội vàng xua đuổi đám người xem, đột nhiên ông ta nhìn thấy một gương mặt quen thuộc mà không muốn gặp, ngoài Sài Lâm Giã, có lẽ chẳng còn ai trên thế giới này có thể khiến ông ta cảm thấy chán ghét đến mức không thể diễn tả nổi. Sài Lâm đang cầm máy ảnh DSLR hiệu Canon, lật lại cả bức ảnh vừa chụp Đồng Dao ở phía đối diện. Cô ta thấy Tần Cương và thân thiết gật đầu chào hỏi anh, sao lại là cô? Tần Cương lộ vẻ chán ghét, tôi nói hai chúng ta thật có duyên mà. Tần tham trưởng, cứ hễ tôi gặp anh là y như rằng sẽ phát hiện được tin tức giật gân. Anh nói xem tôi sao lại có phúc khí như thế chứ? Cô cứ lén lút rình rập ở ngoài cục công an chúng tôi à? Hễ phát hiện tình hình gì là lại lao tới như rồi ngửi thấy mùi thối. Đừng nói khó nghe thế chứ, anh bạn tôi cũng phải kiếm cơm mà. Chồng tôi thất nghiệp mấy năm rồi, cả nhà già trẻ đều dựa vào tôi nuôi sống. Tôi trên có già dưới có trẻ. Được rồi, tôi không có hứng thú với lịch sử cách mạng của cô. Chẳng phải chồng cô đã ly hôn với cô mấy năm trước rồi sao? Con trai cô chẳng phải ở với chồng cũ à? Sài Lâm không hề thấy xấu hổ, cô cảm thán nói, Tần tham trưởng thật là người có tâm, bí mật tìm hiểu rõ về tôi như vậy, đừng có nói lung tung. Mau xóa hết ảnh trong máy đi. Tại sao Sài Lâm lập tức sầm mặt lại, đây đâu phải là hiện trường vụ án. Tôi chụp tin tức vỉa hè, anh dựa vào đâu mà quản, cô chụp nghi phạm, vậy ảnh hưởng đến việc phá án, đương nhiên tôi phải can thiệp. Nghe vậy, Sài Lâm vội vàng đổi lại nụ cười lấy lòng, không biết không trách, tôi không chụp nữa là được chứ gì. Cô cất máy ảnh đi, thấy bên phía Lục Tiểu Đường đã đưa nghi phạm đi. Cô gái xinh đẹp cây nằm ý kia cũng đi theo vào đội hình sự. Trước khi đi, cô ta tiến lại gần Tần Cương, nói nhỏ này, hỏi anh một câu thôi, tôi bị cận không nhìn rõ. Anh nói xem người phụ nữ vừa tát người đàn ông kia có phải ca sĩ Đồng Dao không? Nhìn hơi giống, cút đi. Tần Cương không thể nhịn được nữa, chỉ vào mũi cô ta mắng. Lần sau nếu tôi còn thấy cô đỗ cái xe nát của tòa soạn ở ngoài đội hình sự nữa, tôi sẽ đập nát nó. Tôi nói là làm. Sai Lâm ngượng ngùng rời đi vừa lẩm bẩm trong miệng. Làm gì mà nóng tính thế, chẳng có tí sức sống nào, người đàn ông thô lỗ như thế mà vẫn chưa ly hôn, thật là vô lý. 13:23 đồng mịch sau khi gặp cú sốc lớn, trở về văn phòng đội hình sự thì hoàn toàn suy sụp, không ngừng khóc, lớp trang điểm trên mặt bị nước mắt làm trôi đi thành từng vệt, trông cô ta như một con mà, giờ không ai có thể đoán được rốt cuộc cô ta đang khóc vì ai. Lục Tiểu Đường lại hỏi cô câu hỏi mà anh đã từng hỏi trước đó, cô rốt cuộc đã từng thấy châm cài tóc của chị cô chưa? Đồng Mịch đờ đã lắc đầu. Vậy cô nghĩ có khả năng Mã Đông đã tặng nó cho chị ấy không? Đồng Mịch khóc đến mặt mũi nhòi nhẹt, lộ rõ vẻ chán ghét. Không cần phải đoán, chỉ cần nghĩ một chút là biết chắc chắn là cái tên Mã Đông kia, người đàn ông vô dụng mà tỷ ta lấy. Hắn ta là loại thổ hào, khẩu vị tệ hại, chỉ thích mua những món đồ nhảm nhí như kiểu đồ chơi hoàng kim, thậm chí còn giống mấy cái phân chó. Vừa buồn nôn lại vô dụng, hắn đưa cho ta bao nhiêu lần rồi, ta đều ném đi hết. Ai thèm cái thứ đó chứ? Lục Tiểu Đường ngập ngừng hỏi, vậy tỷ tỷ ngươi có bao giờ đeo nó trước mặt ngươi không? Đồng Dao lại càng tức giận hơn, vừa mặt càng thêm căm phẫn, ta cũng chỉ vừa mới thấy nàng đeo trong tấm ảnh lúc nãy thôi, nàng còn dám ở trước mặt ta đeo sao? Cái đó đúng là không biết xấu hổ, nếu là người khác thì thôi, nhưng nàng lại là chị ruột của ta đấy, nàng dựa vào cái gì mà thông đồng với nam nhân của ta? Nàng có thể coi là tỷ tỷ của ta không? Cảm xúc của Đồng Dao lại một lần nữa bị kích động, cô ôm mặt, nghẹn ngào khóc nức nở. Cha mẹ chúng ta từ lúc nhỏ đã ly hôn, cũng không thèm quan tâm đến chúng ta. Từ bé chúng ta chỉ có thể nương tựa vào nhau mà sống. Nàng luôn tỏ ra mạnh mẽ, thế nhưng ta vẫn luôn chiều chuộng nàng, nhường nhịn nàng, người biết không? Người biết rằng, khi nàng qua đời, ta đau đớn thế nào? Nhưng mà, tại sao nàng phải làm như vậy? Tại sao nàng lại muốn tổn thương em gái ruột của mình? Đông Dao ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu, nhìn Lục Tiểu Đường, như nhìn kẻ thù, hay chắc, giống như hắn, chính là người gây ra tất cả những nỗi đau này. Lục Tiểu Đường trong lòng cũng cảm thấy vô cùng khó chịu, thậm chí một phần cảm thấy Đồng Mịch, người đã chết, có lẽ cũng đáng bị trừng phạt vì những việc nàng đã làm. Dù vậy, cuộc thẩm vấn vẫn phải tiếp tục. Lục Tiểu Đường biết rõ nhược điểm lớn nhất của mình, chính là dễ dàng bị cảm xúc chi phối trong quá trình phá án. Nàng nhìn có vẻ nghiêm túc, nhưng thực ra lại là một người rất cảm tính. Những nghi vấn chưa được giải quyết trong hồ sơ, tất cả đều cần phải làm sáng tỏ. Nàng cố gắng giữ bình tĩnh, dùng giọng điệu trấn tĩnh để hỏi Đồng Dao. Vậy, có thể nói là ngươi vừa rồi đã nói dối. Đồng Dao khẽ run rẩy vai. Khi ngươi đứng ở cửa và nhìn vào bức ảnh, lúc đó ngươi hẳn phải nhận ra người bên cạnh tỷ tỷ ngươi là Mã Đông, đúng không? Ngươi cảm thấy bất an vì đã phát hiện Mã Đông đứng cạnh tỷ tỷ ngươi. Nhưng có bao giờ ngươi nghĩ rằng chúng ta đến đây để xác nhận chiếc châm cài đầu của Đồng Mịch, để xác nhận bạn trai của nàng? Điều đó có nghĩa là người này có liên quan đến cái chết của tỷ tỷ ngươi, thậm chí có thể là kẻ sát hại nàng. Đồng Dao cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Lục Tiểu Đường. Những điều này ngươi chắc chắn đã nghĩ tới rồi, nhưng ta không hiểu. Ngươi biết rõ người bị tình nghi đang ở trong xe của ngươi, sao ngươi không nói cho chúng ta biết? Ngươi vẫn cố gắng ngăn cản chúng ta. Ngươi đang bao che cho Mã Đông, đúng không? Chẳng lẽ hắn quan trọng hơn tỷ tỷ ngươi sao? Dưới sự chất vấn không ngừng của Lục Tiểu Đường, Đông Dao bắt đầu lộ ra sự yếu đuối. Cô không thể đưa ra lập luận rõ ràng nữa. Lúc đó, đầu óc ta hoàn toàn rối loạn. Ta không thể tin được bọn họ lại ở cùng nhau. Ngươi biết không? Mấy ngày trước, vào sinh nhật của ta, Mã Đồng đã cầu hôn ta. Ta không thể nào tin được người mà mình dự định làm chồng lại là kẻ sát nhân. Lý do mà Đồng Dao đưa ra có vẻ hơi gượng gạo, nhưng khi nhìn vào dáng vẻ kích động của cô, Lục Tiểu Đường cảm thấy có thể đây là sự thật, không giống như lời nói dối. Đồng Dao như thể đã mệt mỏi với trò chơi này, thở dài và hỏi, ta có thể hút thuốc không? Lục Tiểu Đường gật đầu. Đồng Dao rút ra một điếu thuốc từ ba lô, dùng bật lửa châm lên, từ từ hít một hơi. Nước mắt không ngừng rơi, nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Lục Tiểu Đường, cô tự giễu cười nhẹ, nói chưa thấy ai vừa khóc vừa hút thuốc, phải không? Ta biết cái này không tốt cho cổ họng, có thể sẽ hại chết ta, nhưng ta không thể kiểm soát được, ta sẽ bỏ ngay khi danh tiếng của mình được ổn định. Cô thở ra một làn khói, rồi bình tĩnh nói tiếp, Mã Đông là con trai của một gia đình giàu có, gia tộc của hắn có công ty đầu tư, bất động sản và công ty điện tử, hắn đẹp trai, lại rất quan tâm đến người khác, một người đàn ông như vậy, tự nhiên rất được phụ nữ yêu thích. Ta và hắn quen nhau trong một tình huống rất đặc biệt, như một buổi lễ kỷ niệm, hay hiểu, có bạn bè giới thiệu chúng ta làm quen. Lúc đó, ta và tỷ tỷ của ta đều có mặt, chỉ tôi là kiểu người dễ dàng kết bạn, vừa mới bắt đầu quen biết, lại rất hợp ý với Mã Đông, còn đi chơi với anh ta vài lần, nhưng không hiểu sao về sau. Mã Đông lại dần dần tiếp xúc nhiều với tôi hơn, có lẽ vì anh ta đặc biệt thích tính cách cẩn thận của tôi. Thế là chúng tôi trở thành bạn bè, Đồng Dao kể. Lục Tiểu Đường hỏi tiếp, chị của ngươi, ý tôi là, nếu chị ngươi cũng có cảm tình với Mã Đông thì sao? Chắc chắn sẽ không vui, phải không? Chị tôi từ trước đến nay rất khiêm nhường với nàng, nhưng chuyện tình cảm thì không thể ép buộc. Mã Đông chọn tôi chứ không phải tôi chọn anh ta. Chị tôi, chắc các người cũng biết một chút về cô ấy. Cô ấy rất tùy tiện trong chuyện tình cảm. Cô ấy có quan hệ thân mật với nhiều người trong xã hội. Khó mà nói rõ ai mới à? Bạn trai thực sự của cô ấy, thậm chí tổng giám đốc Hoắc của công ty chúng ta cũng. Dù sao, cô ấy không để ý đến Mã Đông, kiểu người như anh ta, chẳng có gì đặc biệt, chị tôi đâu có để mắt đến. Nên việc tôi và Mã Đông yêu nhau, chị ấy cũng không nói gì, mọi chuyện đều bình thường, đã rất bình thường. Nhưng cô ấy lại, lúc Tiêu Đường thắc mắc, Đồng Dao lau nước mắt, rút ra một điếu thuốc, châm lên rồi hít một hơi dài. Nói, tôi không nghĩ rằng chị tôi lại làm ra chuyện bẩn thỉu như vậy, tôi vẫn chưa nhìn thấu chị ấy, với tính cách của chị, sao có thể thích Mã Đông. Người như vậy chứ, cô ấy chỉ đang trả thù tôi, trả thù ngươi. Lục Tiểu Đường ngạc nhiên. Đúng, vì chỉ có Mã Đông là người duy nhất chịu khuất phục trước cô ấy. Chỉ cần cô ấy đá anh ta ra ngoài là được. Nhưng trước kia Mã Đông lại chọn tôi, làm chị ấy không phục. Chỉ vì vậy, Lục Tiểu Đường hỏi lại, vẫn không hiểu. Chị tôi từ trước đến nay luôn thích cậy mạnh và giành chiến thắng. Cô ấy luôn muốn đoạt lấy những thứ mà người khác có, dù thực ra cô ấy không thích. Tôi là em gái cô ấy, từ nhỏ đến lớn tôi hiểu cô ấy hơn ai hết, nhưng tôi không ngờ cô ấy lại muốn tranh giành bạn trai của em gái mình. Dù có thắng, có chứng minh rằng cô ấy quyến rũ hơn tôi hay thông minh hơn tôi thì có ý nghĩa gì chứ? Đông Dao không nhận được câu trả lời nào. Xem Jack thêm cả mẩn chắc nhìn chăm, vì một người chết không thể trả lời những câu hỏi ấy. Lục Tiểu Đường nhận ra sự phức tạp và ốt ức trong lòng Đồng Dao, nhưng đồng thời cũng cảm thấy nghi ngờ liệu Đồng Dao có thể liên quan đến cái chết của chị mình. Nếu cô ấy đã biết từ trước rằng chị mình đang cám dỗ vị hôn phu của mình, cô ấy sẽ nghĩ như thế nào? Có thể nào những ân oán trong quá khứ đã đẩy cô ấy đến suy nghĩ tồi tệ và dẫn đến hành động giết người, cảnh thân tỉ muội thủ túc tương tàn là điều khó có thể tưởng tượng. Nhưng trong thực tế lại có những vụ án như thế. Lục Tiểu Đường không hy vọng rằng đây là trường hợp cô phải đối mặt, nhưng nếu nhìn vào sự việc một cách khách quan thì Đồng Dao thật sự có động cơ gây án. Cô ghi lại những nghi ngờ này vào sổ tay, ngồi đối diện với Đồng Dao, người vừa hút xong điếu thuốc và không tỏ vẻ gì ngoài nụ cười mỉa mai. Thuốc lá thật sự không phải là thứ tốt, có thể một ngày nào đó sẽ phá hủy cuống họng tôi. Lục Tiểu Đường không thể không hỏi thêm một câu nữa, vậy chị có biết Mã Đông và Lâu Tiết Lỵ có quen nhau không? Người nói Lily á, sao người lại hỏi vậy? Đồng Dao lộ vẻ ngạc nhiên nhưng cũng không hoảng hốt. Lục Tiểu Đường không thể tiết lộ việc Kim Hoa Trâm mà cô tìm thấy ở hiện trường của Lâu Tiết Lỵ, cũng không thể nói về sự ám chỉ của hung thủ qua món đồ ấy. Dù vậy, cô vẫn phải giữ bí mật mục đích của mình. Lục Tiểu Đường im lặng, nhưng Đồng Dao bắt đầu nghi ngờ. Ngươi không phải hoài nghi Mã Đông và Lily có quan hệ gì đó sao? Lục Tiểu Đường nhìn cô đầy nghiêm túc, nếu suy đoán của cô là đúng, thì người bị tình nghi trong vụ án này liên quan đến cả ba vụ giết người. Đồng Dao cẩn thận nhớ lại, rồi lắc đầu, không thể nào, Lily không thể có quan hệ với Mã Đông chắc chắn sao? Chắc chắn Lily và tỷ tỷ tôi có tính cách hoàn toàn khác nhau. Cô ấy không thích giao du, có chút tự cao tự đại. Tôi thừa nhận, trong giới của Amazing Girl, nếu xét về địa vị và ảnh hưởng, ngoài tỷ tỷ tôi thì chỉ có cô ấy, nhưng hai người luôn tranh đấu ngấm ghét sườn. Lily không thích nhìn tỷ tỷ tôi diễn xuất, còn tỷ tỷ tôi lại thấy cô ấy giả dối, họ chỉ là cộng sự bất đắc dĩ vì lợi ích của mình. Mặc dù tôi là em gái của Đồng Mịch, nhưng Lily đối với tôi luôn có thái độ thù địch. Nếu cô ấy muốn cướp ai đó, thì sẽ là những người có thân phận và địa vị, chứ không phải Mã Đông, người chẳng có gì đặc biệt. Mà nếu Mã Đông và tỷ tôi có chuyện gì thì Lily sẽ biết ngay. Nhưng tôi chỉ mới thấy tấm hình đó thôi. Đồng Dao giải thích có lý, nhưng tình tiết vụ án lại khiến Lục Tiểu Đường khó mà tìm ra hướng đi tiếp theo. Cô đành phải chờ đợi xem Mã Đông có thể cung cấp thêm thông tin gì từ phía La Viêm Lân. Trong lúc Lục Tiểu Đường đang thẩm vấn Đồng Dao, La Viêm Lân đã bắt đầu làm việc với Mã Đông. So với cách đối xử với Đồng Dao, La Viêm Lân với Mã Đông thì nghiêm khắc hơn nhiều. Mã Đông bị còng tay, không phải ở phía sau lưng như trước, mà là ở phía trước, và bị đưa vào phòng thẩm vấn, ngồi lẻ loi trên chiếc ghế sắt giữa căn phòng. Bầu không khí ngột ngạt trong căn phòng khiến Mã Đông cảm thấy sợ hãi. Hắn lén nhìn sang hai người đang ngồi phía sau bàn. La Viêm Lân với khuôn mặt lạnh lùng và Tần Cương đang trừng mắt, vô thức nuốt một ngụm nước bọt. Tần Cương nhìn Mã Đông một lúc lâu, không khỏi lắc đầu, người đàn ông này đúng là khốn khổ, vừa bị Lục Tiểu Đường còng tay, bị Đồng Dao hành hạ một trận, quần áo rách nát, mặt mày bị cào xước. Một hình ảnh chẳng khác gì một tiểu cường bình thường. Sau khi đánh giá một hồi, Tần Cương đột nhiên lên tiếng. Nói đi, chuyện gì xảy ra? Mã Đông có chút do dự, trả lời, tôi không rõ các người có ý gì. Tại sao lại bắt tôi đến đây, ngươi thật không hiểu sao? Tần Cương cười lạnh một tiếng, ngươi và Đồng Dao có quan hệ thế nào, nam nữ bạn bè? Mã Đông cẩn thận trả lời, sẽ hỏi vào, vậy còn ngươi và tỷ tỷ của nàng, Đồng Mịch thì sao? Mã Đông bị câu hỏi này làm cho lúng túng, mãi một lúc sau mới nhỏ giọng trả lời, bạn bè kiểu gì? Mã Đông bỗng nhiên nổi giận, bạn bè thì là bạn bè, các ngươi có quyền gì mà can thiệp? Tần Cương lấy ngay một tấm ảnh chuẩn bị sẵn, chỉ vào bức ảnh cười lạnh, vậy cũng gọi là bạn bè sao? Trong ảnh Đồng Dao mặc khăn tắm, nửa thân trên trần, hai chân quấn lấy cổ Mã Đông, dáng vẻ gần như muốn lao vào nhau, tư thế vô cùng xấu hổ. Hảo Đêm cố gắng liếc qua, nhưng khi nhìn rõ, mặt hắn lập tức đỏ bừng, bật thốt lên, tôi biết ngay là nàng không có ý tốt, chết rồi còn muốn gây chuyện cho người khác. Tần Cương quay đầu nhìn La Viêm Lân, dường như muốn hỏi, người có cảm thấy hắn là người chúng ta cần tìm không? La Viêm Lân không thay đổi sắc mặt, không ai đoán được trong lòng hắn đang nghĩ gì. Tần Cương tiếp tục hỏi Mã Đông, người có hận Đồng Mịch không? Hận? Mã Đông như nhận ra mình đang rơi vào bẫy, cẩn thận trả lời, tôi sao lại hận nàng, tôi với nàng rất tốt. À, rất tốt à? Tần Cương mỉa mai, rất tốt, hơn cả bạn gái của ngươi sao? Không phải như các ngươi nghĩ. Mã Đông vội vã thay đổi giọng, tôi và Đồng Mịch chẳng có gì. Hôm đó tôi chỉ uống quá nhiều, làm chuyện gì không nhớ rõ, ha ha, ngươi thật biết nói dối. Tần Cương lấy ra chiếc kim hoa châm, bằng chứng từ trong túi, giơ lên, cái này, ngươi nhận ra không? Mã Đông nhìn kỹ, sắc mặt hắn ngay lập tức biến mất hết màu, môi cũng nhợt nhạt. Đây là hoa châm ngươi tặng cho Đồng Mịch à? Ngươi bảo là không có quan hệ gì với nàng, vậy sao lại tặng nàng món quà quý giá như vậy? Ta không ngại, tôi sẽ nói cho ngươi một chuyện. Ngươi và nàng thân mật, trong ảnh không phải chỉ có bức này. Nếu ngươi nói là vì uống say mà làm ra những chuyện hoang đường, vậy mấy bức ảnh kia thì sao? Chúng có ý nghĩa gì? Tần Cương tiếp tục truy hỏi, có phải mỗi lần ngươi say rượu đều muốn cùng Đồng Mịch làm chuyện mất lý trí không? Mã Đồng nóng mặt, giọng nói đầy tức giận, tiện nhân này lúc nào đập chiếu, tôi căn bản cũng không biết. Tôi hiểu rồi, bây giờ tôi mới rõ ràng, nàng từ đầu đến cuối đều không có ý tốt. Một nữ nhân ác độc như vậy, Lục Tiểu Đường nghe vậy, không nhịn được hỏi lại, ngươi nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi thật sự ghét nữ nhân này sao? Sau khi câu hỏi được đưa ra, Mã Đông không còn tỏ ra căng thẳng như trước. Hắn thẳng thắn đáp lại, vì ngươi hỏi vậy, tôi cũng không giấu giếm nữa. Đúng, từ khi bắt đầu tôi đã ghét nữ nhân này rồi, nàng là ngôi sao nổi tiếng trong làng nhạc, là nữ thần gợi cảm. Nhưng trong mắt tôi, nàng chỉ là một người giỏi chơi trò tâm lý, sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được mục đích, không từ thủ đoạn. Lục Tiểu Đường ngạc nhiên, ngươi lại dám chửi bới nàng như vậy sao? Mã Đông cãi lại, tôi không hề nói xấu gì, chỉ là sự thật thôi. Nàng chính là người như vậy, còn em gái nàng, Đồng Dao, lại hoàn toàn khác biệt so với tỷ tỷ của mình. Lúc này, La Viêm Lân mới lên tiếng, giọng điềm tĩnh, ngươi nói vậy, có vẻ như rất hiểu rõ Đồng Mịch, ta đương nhiên hiểu nàng. Mã Đông thở dài, kỳ thật trước khi quen Đồng Dao, ta đã biết đến tỷ tỷ của nàng. La Viêm Lân lập tức lên tiếng, nói như vậy, ngươi đã theo đuổi Đồng Mịch, nhưng nàng không tiếp nhận ngươi, thế nhưng, ngươi lại chuyển hướng, chú ý vào muội muội nàng. Mã Đông giật mình, vẻ mặt có chút bối rối. Tấn Cư không nhịn được, khẽ cười và nói nhỏ, nhìn hắn luống cuống đi, thật không khó đoán đâu. Mã Đông nhìn La Viêm Lân, ánh mắt dần trở nên cảnh giác, tựa như hắn mới nhận ra rằng người cảnh sát trẻ tuổi trầm lặng này chính là một nhân vật đáng gờm. Hắn vội vàng phủ nhận, không đúng, ngươi nói sai rồi, ta căn bản không theo đuổi Đồng Mịch, sao ta lại muốn theo đuổi nàng? La Viêm Lân bình tĩnh nhìn hắn, mỗi câu ngươi nói đều là nói dối, mỗi lần ngươi nói dối đều phải hít một hơi sâu, cố gắng ngăn ngừa mình nói lắp bắp, xin cao giảm sãn mệt, và người liên tục nhắc lại những câu đã nói, cứ như cố tình nhấn mạnh, nhưng thực ra là người đang cảm thấy có tội. Ngươi lo lắng nhất là ta đang nhìn ngươi, ngươi không biết ta có dụng ý gì, phải không? Vì vậy ngươi rất căng thẳng, vô cùng vội vàng. Mã Đông cảm thấy mồ hôi lạnh ướt đẫm cả người, xây xăm xem khỏi. Hắn nhìn La Viêm Lân với ánh mắt đầy hoang mang, ngươi rốt cuộc là ai? La Viêm Lân cười nhạt, Người vẫn là nói thật đi, đừng có dối trá, nếu không càng làm cho ta hoài nghi về ngươi nhiều hơn. Mã Đông cố gắng nuốt nghẹn, nói tiếp, ta xem như là đã theo đuổi Đồng Mịch, nhưng nàng đâu có từ chối ta. Ta cảm thấy mình không tệ mà, về ngoại hình cũng không xấu, lại có tiền, nàng căn bản không có lý do để từ chối ta. Nhìn thấy La Viêm Lần híp mắt, hắn vội vàng bổ sung, ít nhất ban đầu nàng không từ chối ta ngay lập tức. Nói đến đây, vẻ mặt Mã Đông đột nhiên lo lắng. Ban đầu ta đã chuẩn bị mời nàng đến buổi biểu diễn của mình, tổ chức một bữa tiệc hoành tráng, mời một đám bạn bè, định công khai quan hệ của chúng ta trong buổi tiệc, thật là phong cách. Không ngờ vào ngày tổ chức tiệc, nàng lại cho ta leo cây, để cho ta mất mặt. Sau đó ta mới biết được, nàng đã đi Thượng Hải, tham gia một sự kiện cổ động cho một đạo diễn Hồng Kông, còn cố ý diễn thử cho hắn. Lúc ấy, ta thật sự hận nàng, nhưng sau đó, tình cờ ta lại gần gũi hơn với muội muội của nàng. La Viêm Lân trượt lên tiếng, ngươi và Đồng Giao kết giao có phải là vì muốn trả thù Đồng Mịch không? Mã Đông đang định phủ nhận, xin phép thay sao, nhưng nhìn vào ánh mắt sắc bén của La Viêm Lân, hắn không thể không gật đầu, ta thừa nhận, ban đầu có chút ý nghĩ như vậy, nhưng sau khi ở bên nhau, ta thật sự rất thích Đồng Giao. Cô ấy xinh đẹp, mặc dù tính tình có chút cố chấp, nhưng so với tỷ tỷ nàng thì mạnh mẽ hơn nhiều, lại rất tốt với ta. La Viêm Lân lạnh lùng hỏi, vậy vì sao ngươi vẫn còn muốn quyến rũ Đồng Mịch? Ngươi thật sự oan uổng ta. Ta không hề câu dẫn nàng, chính nàng chủ động tìm đến ta. Trước kia nàng luôn coi thường ta, nhưng khi thấy ta với muội muội, nàng thân thiết hơn, nàng bỗng nhiên thay đổi 180 độ, còn cố tình chưa cho hẹp hòi, tìm cách tiếp cận ta. Tưởng ta là đồ ngốc sao? Chỉ có vậy mà nàng cũng không nhận ra à? Nhưng ta chẳng thèm để ý, vẫn luôn từ chối nàng. Nếu không phải vì không muốn làm mất mặt Đồng Giao, ta đã sớm ngày trước mặt mà quay lưng với nàng rồi. La Viêm Lân cười khinh miệt, không chút nào tin tưởng lời nói ấy. Mã Đông mặt đỏ lên, nhưng tôi không để ý, vẫn là theo cô ta, hay mà ngờ được cô ta cố ý răng bẫy, làm tôi say, rồi lại không biết xấu hổ làm những chuyện ấy. Cô ta làm vậy chỉ vì tôi và em gái cô ta thân thiết hơn, cô ta muốn trả thù tôi, muốn hủy hoại tôi, hoặc là uy hiếp tôi. Các người phải thấy rõ, tâm địa của phụ nữ độc ác đến mức nào. La Viêm Lân bình tĩnh đáp, có thể ngươi nói đúng, Đồng Mịch vì ngươi và em gái cô ta thân thiết mà không cam lòng, cho nên mới bày ra thủ đoạn, muốn khiến ngươi một lần nữa phục dưới chân cô ta. Ngươi có thể xem đó là trả thù, nhưng sao ngươi không nhìn lại chính mình? Ngươi cũng luôn trả thù cô ta, chẳng phải sao? Mã Đồng im lặng, ngươi thật sự không cho Đồng Mịch bất cứ cơ hội nào, đúng không? Coi như cô ta có tâm kế, ngươi cũng tuyệt đối không thể để cô ta đạt được mục đích. Nhưng thực tế ngươi luôn nhớ cái sự khinh thường cô ta dành cho ngươi trước đây, và ngươi ghi hận trong lòng. Ngươi và em gái cô ta thân thiết, ngay từ đầu đã là muốn trả thù cô ta, hiện tại thấy Đồng Mịch bắt đầu ghen, ngươi thực ra cũng thỏa mãn. Một khi cô ta tiến gần đến ngươi, tôi nghĩ ngươi không chỉ không từ chối, mà còn vui mừng như điên. Đương nhiên, tôi không phải nói ngươi không hận cô ta, ngươi chỉ đơn giản là biến cái hận cô ta thành một trò chơi săn bắt tâm lý. Ngươi nghĩ rằng, chỉ cần có thể đưa cô ta lên giường, cưỡi trên lưng cô ta, thì ngươi đã làm nhục cô ta, trả thù cho những gì cô ta đã làm với ngươi trước kia. Nhìn từ góc độ này, ngươi và Đồng Mịch đều không phải ai bẫy ai, ai tính toán ai, các người đều vậy. Mã Đồng đã không còn lời nào để phản bác, anh ta ngồi chán nản trên ghế sắt, tự giễu nói, ngươi còn hiểu tôi hơn cả tôi tự hiểu. Tôi rất hận Đồng Mịch, hận cô ta nhưng lại không thể làm gì được, thực sự không có cách, tôi chỉ còn cách lợi dụng em gái cô ta. Vậy ngươi nói cho tôi nghe, tôi có thật sự thích Đồng Giao không? Giờ tôi cũng thấy mình đang mơ mơ màng màng rồi. Gia Viêm Lần khẽ mỉm cười, vậy thì cứ mơ đi. Nhưng tôi lại có một nghi vấn từ đầu đến giờ vẫn chưa rõ. Nếu ngươi hận Đồng Mịch đến vậy, tại sao lại mua cho cô ta cái kim hoa châm quý giá như thế, rồi còn để người ta khắc chữ Love, Tara lên đó? Ngươi đang tỏ tình với cô ta, phải không? Tôi có thể hiểu như vậy không? Khi nhắc đến kim hoa châm, vẻ mặt Mã Đông vừa rồi còn nhẹ nhõm đột nhiên trở nên cứng đờ. La Viêm Lân chậm rãi nói tiếp, khiến Tần Cương, người trước đó gần như gục ngủ, bất ngờ mở mắt ra. Cuối cùng, La Viêm Lân cũng đã hỏi được câu hỏi mấu chốt, hung thủ cố ý để lại chiếc châm cài tại hiện trường vụ án của Lâu Tiết Lỵ. Và đó là vật chứng duy nhất mà cảnh sát tìm được. Tuy nhiên, sự xuất hiện của chiếc châm này lại khiến người ta không khỏi bối rối. Chiếc châm của Đồng Mịch lại xuất hiện bên cạnh thi thể của Lâu Tiết Lỵ. Điều này ẩn chứa điều gì kỳ lạ? La Viêm Lân kiên nhẫn quan sát Mã Đông. Phòng thẩm vấn rơi vào một không gian im lặng đầy nặng nề. Tần Cương cũng không thể chịu đựng nổi bầu không khí ngột ngạt ấy. Nhưng Mã Đông càng lúc càng lộ rõ vẻ bồn chồn, mồ hôi to như hạt đậu nhanh chóng lăn trên trán hắn, hơi thở nặng nề và vẻ mặt hắn như muốn mất đi sự kiên nhẫn. Tần Cương tự hỏi trong lòng, hàn chim gian điền giáo hốt chim theo và mòn quan chảy càng thay hiền chỉnh vãi, tại sao không trực tiếp đặt câu hỏi Đúng lúc này, Mạn Đồng bỗng nhiên lao về phía La Viêm Lân, gần như hét lên. Rốt cuộc ngươi muốn biết cái gì? Chỉ là một cái châm mà thôi. La Viêm Lân vẫn bình tĩnh, ánh mắt không rời khỏi hắn. Được rồi, ta thừa nhận. Chiếc châm đó là ta đưa cho Đồng Mịch, ta muốn cầu dẫn nàng. Chỉ là viết chút chữ trên đó cũng chỉ là trò đùa thôi. Nhưng mà ta thật sự, La Viêm Lân chậm rãi híp mắt lại. Ta biết ngươi không tin. Mã Đồng tức giận, sửa lại lời nói. Thật ra, ta có chút thích Đồng Mịch. Ta thừa nhận rồi, ngươi hài lòng chưa? La Viêm Lân khẽ nhếch khỏi miệng, chỉ nói ba chữ, nói tiếp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.